Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1740. Tính toán mua bán. Chương 1740. Tính toán mua bán. Nguyên liệu nòng cốt, đích thật là chiến giáp là tối trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Nhưng chiến giáp bản thân cùng người thao túng, lại cũng không thể khinh thị. Ba người này chung vào một chỗ, khả năng thành tựu chân chính chiến giáp, cường đại nhất chiến giáp. Lăng Tiên chăm chú nhìn xem Bạch Tố, nói. Ý của ta, ngươi hiểu không? Ngươi là muốn nói, đã nguyên liệu nòng cốt con đường này đi bất thông, liền từ chiến giáp cùng mở ngoặt nhọn người điều khiển đóng ngoặt nhọn ra tay. Bạch Tố trầm ngâm một chút nói. Thông minh. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ý nghĩ của ta tựu là lại để cho ba người nhất thể đạt tới lại để cho chiến giáp thúc giục thần thông mục đích. Ngươi nói rất đúng, ta đích xác là xem nhẹ chiến giáp bản thân cùng người thao túng rồi. Bạch Tố ít khẽ thở dài khẩu khí, nói. Chỉ là, ngươi nói ba người nhất thể, phải làm sao? Muốn cho chiến giáp thúc giục thần thông trước phải chữ khắc vào đồ vật thần thông. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tuy nhiên kỳ dị tinh thạch không cách nào chữ khắc vào đồ vật, nhưng chiến giáp bản thân chính là vật hữu hình, hoàn toàn có thể trở thành vật dẫn. Mạch suy nghĩ đúng vậy, nhưng chiến giáp bản thân không chuẩn bị bất kỳ năng lượng nào, cho dù minh khắc lên cũng không khả năng kích. Bạch Tố lắc đầu. Ngươi đã quên hạch tâm nguồn năng lượng, cũng đã quên người thao túng. Giả thiết, chính ta tại chiến giáp chỗ ngực khắc xuống một đạo thuật pháp, vậy chỉ cần nguyên liệu nòng cốt đi vào ngực, tự nhiên cũng liền có thể kích thần thông. Một bước này, người thao túng hoàn toàn có thể làm được. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, cảm thấy phương pháp này khả thi rất cao. Bởi vì theo trên lý luận mà nói, cái này hoàn toàn đi thông, một điểm trở ngại đều không có. Bạch Tố cũng cho rằng như vậy. Bởi vậy, nàng đôi mắt dễ thương phát sáng lên, nói. Ngươi nói đúng, ta làm sao lại không nghĩ tới. Ngươi quá để ý nguyên liệu nòng cốt rồi. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Cần biết, chiến giáp bản thân cùng thao túng người, cũng là không thể bỏ qua tạo thành bộ phận. Đích xác, tam vị nhất thể mới thật sự là chiến giáp. Bạch Tố hiểu rõ, nói. Tựa như một người, chiến giáp bản thân là pháp môn, nguồn năng lượng là pháp lực, người thao túng là linh hồn. Chỉ có ba người hợp nhất, khả năng thi triển thần thông đạo pháp. Ý nghĩ của ta đúng là lai nguyên ở này. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Tuyển ngươi làm như trợ thủ của ta quả nhiên đúng vậy. Bạch Tố nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta hãm sâu tại lầm trong vùng, uổng phí hết thời gian. Quá khen, ý nghĩ của ta tuy nhiên đúng vậy, nhưng thực thi mà bắt đầu cũng không phải dễ dàng như vậy. Trước được chữ khắc vào đồ vật thần thông cấp quá thấp tự nhiên không thành. Mà đại thần thông cũng không phải là tốt như vậy chữ khắc vào đồ vật đấy. Tiếp theo, được bảo đảm người thao túng có thể khống chế nguyên liệu nòng cốt, bằng không thì hết thảy đều là không tốt. Lăng Tiên nhíu mày, theo hắn đang biết, người thao túng không thể hoàn toàn khống chế chiến giáp, nhất là nguyên liệu nòng cốt. Tối đa thì ra là làm một ít đơn giản thao tác. Đây cũng là vì cái gì người thao túng không được coi trọng nguyên nhân. Khống chế nguyên liệu nòng cốt không là vấn đề, chỉ cần sửa chữa thoáng một phát chiến giáp cấu tạo, liền có thể đạt tới mục đích. Chỉ là, chữ khắc vào đồ vật đại thần thông cũng rất khó. Thứ nhất là đại thần thông hiếm thấy, mà lại tàn khuyết không đầy đủ. Thứ hai, là có rất ít người có thể đem đại thần thông chữ khắc vào đồ vật tại chiến A cổng. Bạch Tố nhíu lên đôi mi thanh tú, thở dài nói. Thương Minh Tinh coi trọng khoa học kỹ thuật, không đơn giản bởi vì khoa học kỹ thuật cường đại, càng nhiều nữa là bởi vì là linh khí mỏng manh truyền thừa không nguyên vẹn. Điểm này ta ngược lại là có thể hỗ trợ. Lăng Tiên nở nụ cười. Hắn chính là phù đạo tông sư, chữ khắc vào đồ vật thần thông tự nhiên là không nói chơi. Còn đại thần thông hắn cũng không có thiếu, chỉ cần có thể đổi được đầy đủ chỗ tốt, giao cho Thương Minh Tinh cũng không coi vào đâu. Ngươi có hoàn chỉnh đại thần thông. Bạch Tố bỗng cảm thấy phấn chấn. Tự nhiên. Lăng Tiên cười nhạt, trong lòng tự nhủ đại thần thông tính là gì, đại thần thông vô thượng, ta đều có vài loại. Được, vậy chuyện này ta liền giao cho ngươi, ta phụ trách sửa chữa chiến giáp. Bạch Tố mắt lộ ra cuồng nhiệt, chuẩn bị dấn thân vào trong công việc. Bất quá, lại bị Lăng Tiên ngăn cản. Hắn cười nhạt nói. Đại thần thông chân quý bao nhiêu không chắc hẳn Bạch viện sĩ rất rõ ràng, ngươi cũng không thể để cho ta không công cống hiến đi. Nghe vậy, Bạch Tố trầm mặt lại. Đại thần thông thế nhưng mà giá trị liên thành tồn tại, hơn nữa đều là bí mật bất truyền, lại để cho Lăng Tiên không công cống hiến, đích thật là có chút quá mức. Ngay sau đó, nàng chăm chú nói ra. Ngươi muốn cái gì? 10 khối hoàng kim cấp tinh thạch, một loại thần thông 10 viên. Lăng Tiên trầm giọng nói. Không được. Bạch Tố không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ta đây cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không sợ loạn. Hắn chắc Bạch Tố nhất định sẽ đáp ứng, chỉ là bao nhiêu vấn đề. Dù sao, đối với linh khí mỏng manh Thương Minh Tinh mà nói, chiến giáp thật sự là quá trọng yếu, Bạch Tố tuyệt không khả năng buông tha cho. Quả nhiên, khi hắn cự tuyệt về sau, Bạch Tố thái độ lập tức mềm nhũn ra, nói. 10 viên nhiều lắm, ngươi phải biết, toàn bộ Thương Minh Tinh tổng cộng cũng chỉ có 120 có hoàng kim chiến giáp. 120 có. Lăng Tiên nhíu mày, không phải cảm thấy ít. Mà là cảm thấy nhiều. Hoàng kim chiến giáp đồng đẳng với là đệ bát cảnh cường giả. Nói cách khác, Thương Minh Tinh có hơn 100 cái đệ bát cảnh cường giả, là Huyền Vũ Đại Lục gấp 10 lần. Mặc dù không có càng đệ bát cảnh đỉnh chiến lực, nhưng luận lực lượng trung kiên chỉ sợ gọi là vũ trụ chi nhất, bất kỳ một cách nào tinh cầu cũng vô pháp so sánh. Hoàng kim cấp tinh thạch quá hiếm thấy, theo ta được biết. Liên bang viện nghiên cứu tối đa còn có 4 viên. Bạch Tố mở miệng, nói. Coi như là tăng thêm cửu đại thế gia, cũng sẽ không biết qua 30 viên, cho nên ngươi đưa điều kiện Thương Minh Tinh căn bản là không cách nào tiếp bị. Vậy dạng này đi, một loại thần thông 3 viên, như thế nào? Lăng Tiên lui một bước. Hắn không có cách nào khác không lùi, Thương Minh Tinh không gánh nổi điều kiện của hắn. Nếu là không lùi cũng chỉ có thể nhất phách lưỡng tán. Ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bạch Tố trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Tối đa một viên, không thể nhiều hơn nữa. Một viên cũng được, bất quá được là một loại thần thông một viên. Lăng Tiên trầm ngâm một chút nói. Thần thông đại khái có thể chia làm tứ loại, công kích, phòng ngự, độ trị liệu. Cái này tứ loại thần thông, Lăng Tiên đều có chỗ đọc lướt qua, nói cách khác, hắn có thể được 4 viên hoàng kim cấp tinh thạch. Được, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết, là ngươi đem hoàn chỉnh đại thần thông khắc sâu tại chiến giáp bên trên. Bạch Tố trầm giọng mở miệng. Không có vấn đề, ngươi sửa chữa chiến giáp đi, về sau, ta tới chữ khắc vào đồ vật thần thông. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, vui sướng cười. Đối với hắn mà nói, đại thần thông tựu như cùng trên sạp hàng rách dưới hàng, căn bản không coi là cái gì. Mà hoàng kim cấp tinh thạch lại ý nghĩa để bát cảnh mạnh người, cuộc mua bán này thật sự là quá hoa toán. Được, ta đây liền động thủ. Bạch Tố gật đầu, nhận chân. Về sau, nàng đi về hướng góc tường hoàng kim chiến giáp, bắt đầu sửa chữa. Việc này đối với Bạch Tố mà nói coi như không được việc khó gì, bởi vậy, nàng chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền hoàn thành rồi cải tạo. Chỉ thấy cải tạo sau chiến giáp nhiều hơn 4 đầu cùng loại người thể kinh mạch, phân đừng nói là 2 cánh tay cùng 2 cái đùi. Trừ lần đó ra, cũng nhiều 4 cái nút, rõ ràng khống chế được một cái kinh mạch theo hạ cái đó cái, nguồn năng lượng liền dũng mãnh vào vậy một đường kinh mạch. Không hổ là viện nghiên cứu trẻ tuổi nhất viện sĩ, quả nhiên lợi hại. Lăng Tiên tán thán nói. Việc này thoạt nhìn không khó, nhưng trên thực tế, lại cần đối chiến giáp cực kỳ hiểu rõ, tuyệt không tầm thường người có thể làm được. giảm bớt không có ý nghĩa thổi phồng đi. Bạch Tố mặt không biểu tình, bất quá hai con ngươi ở chỗ sâu trong, lại ẩn hiện chờ mong. Tiếp đó, tới phiên ngươi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1741. Thời đại mới. Chương 1741. Thời đại mới. Trong phòng thí nghiệm, Bạch Tố nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, có vài phần chờ mong, cũng có vài phần hoài nghi. Dù sao, tại của nàng nhận thức trong đó, nguyên vẹn đại thần thông không phải ai đều có thể có, càng không phải là ai có thể đem chữ khắc vào đồ vật đến chiến giáp bên trên đấy. Nhớ rõ lời hứa của ngươi, một loại thần thông, một viên tinh thạch. Chú ý đã đến Bạch Tố trong tròng mắt hoài nghi, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Phất tay đạo vận tràn ngập, bóng kiếm ngưng tụ. Đúng là được từ Vạn Kiếm Tông sát kiếm phương pháp. Phương pháp này lực công kích không tầm thường, mặc dù là phóng nhãn đại thần thông cũng coi là nhất đẳng tồn tại, rất thích hợp khắc sâu tại hoàng kim chiến giáp bên trên. Hơi thở thật là đáng sợ. Bạch Tố Đồng Dung trong tròng mắt vẻ hoài nghi làm giảm bớt vài phần. Phương pháp này tên là sát kiếm. Lực công kích tương đương không tầm thường, coi như là tiện nghi ngươi rồi. Lăng Tiên cười nhạt. Cái gì gọi là tiện nghi ta? Đây là tạo phúc toàn bộ Thương Minh Tinh, cũng kể cả ngươi. Bạch Tố mặt không biểu tình, nói. Trừ phi, ngươi không phải là Thương Minh Tinh người. Nói đúng, ta còn thực sự không phải. Lăng Tiên nói thầm một tiếng, không để ý nữa sẽ Bạch Tố. Hắn đắm chìm tâm thần, trưởng ngưng sát kiếm theo tại hoàng kim chiến giáp trên cánh tay trái. Tuy nhiên chiến giáp không phải lá bùa, sát kiếm phương pháp cũng không là phù văn, nhưng chữ khắc vào đồ vật phương pháp lại cơ bản giống nhau. Bởi vậy, đối với hắn cái này phù đạo tông sư đến nói căn bản không tính là việc khó. Chỉ là đã qua bán canh giờ, sát kiếm phương pháp liền bị hắn thành công chữ khắc vào đồ vật. Điều này làm cho Bạch Tố ngây người, không nghĩ tới Lăng Tiên vậy mà thật sự làm được, hơn nữa chỉ dùng nửa canh giờ. Tại của nàng nhận thức trong đó, mặc dù là phóng nhãn toàn bộ Thương Minh Tinh cũng có rất ít người có thể làm được. Cho dù có thể, cũng phải hoa bên trên nửa ngày thời gian. Nhưng mà Lăng Tiên lại chỉ dùng nửa canh giờ, tự nhiên là làm cho nàng thần sắc ngốc trệ. Tốt rồi, ngươi thiếu ta một khối hoàng kim cấp tinh thạch. Lăng Tiên mây trôi nước chảy, phảng phất chữ khắc vào đồ vật đại thần thông chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Ngươi rốt cuộc là ai? Có bản lĩnh này tuyệt sẽ không là hạng người vô danh. Bạch Tố nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, càng phát giác hắn cao thâm mạt chắc. Lăng Phong, huyền hoàng đại học chiến giáp hệ năm nhất mới sinh. Lăng Tiên cười nhạt, nói sang chuyện khác. Tiếp đó, ngươi nghĩ chữ khắc vào đồ vật cái gì loại hình thần thông? Ngươi tất cả đấy đại thần thông ta đều muốn. Bạch Tố trầm giọng nói. Đều phải. Thứ cho ta nói thẳng, nếu ta đem tất cả thần thông đều minh khắc lên, vậy cho dù là cửu đại thế gia tinh thạch thêm tại cùng một chỗ, cũng không đủ chi giao. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, trên người của hắn đại thần thông có thể khá nhiều loại, đủ để lấy hết cửu đại thế gia hoàng kim cấp tinh thạch. Khẩu suất cuồng ngôn. Bạch Tố không tin thay đổi bất kỳ một cách nào Thương Minh Tinh người, chỉ sợ đều sẽ không tin đích. Đây chính là đại thần thông A, mặc dù là cửu đại thế gia tối đa cũng liền có được một hai chủng. Không tin đại khái có thể thử xem. Lăng Tiên đã tính trước thong dong tự nhiên. Điều này làm cho Bạch Tố đánh muốn lui lại, Lăng Tiên quá thần bí, gọi là thâm bất khả chắc, nàng tự nhiên là không dám đánh bạc. Ngay sau đó, nàng nói ra. Bốn loại thuộc loại đồng dạng đến một loại đi. Tốt. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, hai tay phóng xuất ra màu vàng thần quang chiếu sáng toàn bộ phòng thí nghiệm. Điều này làm cho Bạch Tố đồng tử co rụt lại, tuy nhiên không biết này pháp danh tử. Nhưng nàng nhưng có thể cảm nhận được kinh người lực phòng ngự. Phương pháp này tên là vô cực quang, chính là không trọn vẹn đại thần thông vô thượng, mặc dù nhưng là tàng khuyết, nhưng là gọi là đỉnh phong đại thần thông. Vét. Lăng Tiên cười tủm tỉm nói. Phương pháp này đổi một viên hoàng kim cấp tinh thạch không đủ chứ? Không đủ. Bạch Tố chấn động, hô hấp đều có vài phần dồn dập. Đối với truyền thừa phần lớn không trọn vẹn thương minh tinh người mà nói, thần thông đạo pháp giá trị rất lớn, đừng nói là đỉnh phong đại thần thông, coi như là bình thường đại thần thông, cũng coi là giá trị liên thành. Vậy là tốt rồi, miễn cho ngươi nói ta hại ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, một tay đè ở hoàng kim chiến giáp trên cánh tay phải. Trong chốc lát về sau, vô cực quang chữ khắc vào đồ vật thành công, lại để cho Bạch Tố Triệu Hân vui mừng. Công kích đã có, phòng ngự đã có, tiếp đó, giờ đến phiên tốc độ. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, đem lôi hỏa độn khắc ở hoàng kim chiến giáp trên chân trái. Phương pháp này tên gì? Bạch Tố hiếu kỳ. Lôi hỏa độn, một hơi ngàn dặm, là tốc độ loại đại thần thông bên trong nổi bật người. Lăng Tiên đơn giản nói một câu. Thật nhanh. Bạch Tố mắt lộ ra sợ hãi thán phục, đồng thời cũng có vài phần tiếc hận. Nếu là mấy tháng trước, liền có này công pháp thì tốt rồi, nhất định có thể đuổi theo cái kia vực ngoại yêu nghiệt. Nghe vậy, Lăng Tiên không có nhận gốc, trong lòng tự nhủ may mắn không có, bằng không thì chỉ sợ cũng được bị bắt chặt rồi. Còn kém cuối cùng một loại, phụ trợ loại thần thông, ta hy vọng là trị liệu thần thông. Bạch Tố mắt lộ ra lửa nóng. Trị liệu thần thông. Lăng Tiên trầm mặt lại. Trị liệu loại thần thông hiếm thấy trên đời, mặc dù là hắn cũng chưa từng đạt được. Làm sao vậy? Bạch Tố đôi mi thanh tú cau lại. Nói thật, loại này thần thông ta không có, ta nghĩ hoàng kim chiến giáp cũng không cần. Nó thuộc về máy móc, cũng kèm theo chữa trị công năng, chỉ nếu không phải vết thương chí mệnh đều có thể khôi phục. Cùng hắn chữ khắc vào đồ vật trị liệu loại thần thông, không bằng chữ khắc vào đồ vật phong ấn loại, có chút dưới tình huống có thể tạo được kỳ hiệu quả. Lăng Tiên chân thành đề nghị, phong ấn cùng trị liệu đều thuộc về phụ trợ loại thần thông, người phía trước hắn có, thứ hai không có. U a a a. Bạch Tố trầm ngâm một chút, nói. Nơ gơ u v quy quy o y, nói không sai sai, liền nghe lời ngươi đi. Quyết định chính xác. Lăng Tiên nở nụ cười, hắn chỉ sợ Bạch Tố cần phải muốn trị liệu loại, nói như vậy, hắn liền kiếm ít một viên hoàng kim cấp tinh thạch. Ngay sau đó, hai tay của hắn kết ấn, giam cầm chi lực bộc phát, đúng là cấm thần ấn. Này công pháp có phong ấn chi năng, đáng cấm thân thể, đáng phong pháp lực, là một môn tốt phong ấn thuật. Trong chốc lát về sau, hoàng kim chiến giáp đùi phải nhiều hơn một cái ấn ký, chỉ cần nguyên liệu nòng cốt chảy qua nơi này, liền có thể thi triển ra cấm thần ấn. Đến tận đây, tứ loại thần thông đều đã chữ khắc vào đồ vật thành công, ý nghĩa chiến giáp phần mới tiếp xúc sắp đến. Đương nhiên, có thể hay không đang đã đến, trước tiên cần phải thử một lần. Đại tông cáo thành, hiện tại, ngươi có thể thử một chút. Lăng Tiên nhẹ nhõm cười một tiếng, mắt sáng như sao trong lóe ra vẻ chờ mong. Không đơn thuần là bởi vì bốn viên hoàng kim cấp tinh thạch, cũng là bởi vì nếu là thành công, hắn đem ghi tên sử sách thiên cổ truyền tụng. Được, nếu là thành công, lập tức cho ngươi tinh thạch. Bạch Tố không thể chờ đợi được, người nhẹ nhàng tiến nhập hoàng kim chiến giáp. Hạ một cái chớp mắt, chiến giáp cánh tay trái nâng lên, một đạo tuyệt thế kiếm khí gào thét xuất hiện, kỳ thế kinh bát hoang, kỳ uy động thiên địa. Lập tức, phía trước vách tường bị xuyên thủng rồi, khủng bố uy thế chấn động toàn bộ viện nghiên cứu. Hảo cường. Tiếng thán phục từ hoàng kim chiến giáp trong truyền ra, về sau chính là một hồi thoải mái cười to. Giết kiếm xuất hiện cùng cường đại, đã chứng minh thành công, còn lại ba loại thần thông tự nhiên là không cần phải thử. Thành công, vậy mà thật sự thành công rồi. Bạch Tố cười to, ngoại trừ vui sướng, chính là kiêu ngạo. Lăng Tiên cũng là như thế. Chỉ vì đây là một cái vĩ đại hành động vĩ đại, ý nghĩa một cái tiệm thời đại mới tiếp xúc sắp đến. Mà thời đại này là do thân thủ của hắn mở ra thay đổi, ai có thể không kiêu ngạo. Nói không khoa trương chút nào, chỉ bằng vào cử động lần này Lăng Tiên liền sẽ ghi danh thiên cổ, lưu danh bách thế. Thành công thần thông chiến giáp thời đại, rốt cuộc đã đến. Bạch Tố cuồng hỉ, một đạo đạo kiếm khí gào thét xuất hiện, lại để cho văn phong chạy tới mọi người lâm vào ngốc trệ trước nay chưa có ngốc trệ. Về sau chính là một hồi hít khí lạnh thanh âm của Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1742. Hoàng Kim Cấp Tinh Thạch. Chương 1742. Hoàng Kim Cấp Tinh Thạch. Trời ạ, ta có phải hay không hoa mắt, ta vậy mà chứng kiến Hoàng Kim chiến giáp ra kiếm khí. Chẳng lẽ nói Bạch Viện Sĩ thành công? Điều này sao có thể? Không thể tưởng tượng nổi, nàng vậy mà thật sự làm được, quá khó có thể tin. Chúng người nhao nhao kinh hô, nhìn qua cái kia từng đạo sắc bén kiếm khí, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cũng đều biết Bạch Tố đầu đề, cũng đều chờ đợi lấy nàng có thể thành công, nhưng tất cả mọi người biết rõ, cái này quá khó khăn, cơ hồ có thể nói là không có khả năng. Đíp một. Nhưng mà dưới mắt một màn này, không thể nghi ngờ là chứng minh Bạch Tố thành công, tự nhiên là lại để cho mọi người khó có thể tin. Bạch Viện Sĩ, ngươi đáng là thành công. Một lão già run giọng hỏi. Đúng vậy, các ngươi xem. Bạch Tố mở miệng cười, lập tức, Hoàng Kim chiến giáp hai chân hai tay sáng lên, có bốn cái thần thông ấm ký hiển hóa. Một màn này lần nữa lại để cho mọi người ngốc trệ, về sau bọn hắn liền kích động. Chỉ vì ý vị này chiến giáp thời đại mới đã đi đến, mới đích chiến giáp đem càng cường đại hơn, thậm chí là gần như hoàn mỹ. Đây đối với toàn bộ Thương Minh Tinh mà nói đều là hỷ sự to lớn. Cho nên tất cả mọi người kích động cũng đều cùng có vinh yên. Mặc dù nhưng thần thông chiến giáp sinh ra đời theo chân bọn họ không có chút quan hệ nào, nhưng có thể tận mắt chứng kiến cũng là một phần vinh quang. Về phần sáng tạo ra thần thông chiến giáp Bạch Tố, càng là trời lớn vinh quang, đủ để danh thủy thiên cổ, lưu danh bách thế. Chúc mừng Bạch Viện Sĩ, sáng tạo ra thần thông chiến giáp, bực này hành động vĩ đại, đủ dùng ghi vào sử sách. Không hổ là viện nghiên cứu trẻ tuổi nhất viện sĩ, quả nhiên lợi hại. Trong lúc sự tình truyền khắp Thương Minh Tinh, Bạch Viện Sĩ, ngươi tất nhiên chắc chắn bị thế nhân kính ngưỡng, thiên cổ truyền tụng. Mọi người nhao nhao mở miệng thật tâm thật ý chúc mừng. Bất quá Bạch Tố thì không có tiếp nhận. Không thì không muốn, mà là không thể. Nàng từ Hoàng Kim chiến giáp trong đi ra, cười khổ nói. Ta cũng vậy muốn tiếp nhận phần này vô thượng vinh quang, nhưng đáng tiếc, ta không có tư cách. Bạch Viện Sĩ sao lại nói như vậy? Ngươi sáng tạo ra thần thông chiến giáp, làm sao có thể không có tư cách? Mọi người khó hiểu. Thần thông chiến giáp, không phải ta sáng tạo đấy, tối đa, ta chính là giúp hơi có chút chuyện nhỏ. Bạch Tố cười khổ, đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Mạch suy nghĩ là hắn nói ra, thần thông cũng là hắn minh khắc, cho nên, hắn mới là lớn nhất công thần, phần này vô thượng vinh quang cần phải thuộc về hắn. Nghe vậy, mọi người ngây ngẩn cả người, về sau liền ngay ngắn hướng nhìn về phía Lăng Tiên, ngoại trừ không dám tin, hay là không dám tin. Bạch Tố không lý do nói dối, cho dù biết, cũng là đem công lao nắm vào trên người mình, sẽ không chấp tay nhường cho người. Bởi vậy, mọi người tin tưởng thần thông chiến giáp chính là Lăng Tiên một tay sáng tạo, chẳng qua là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, hắn chỉ là Huyền Hoàng Đại học chiến giáp hệ học sinh mới của, một cái vừa tiếp xúc chiến giáp không bao lâu người mới, rõ ràng mở ra chiến giáp thời đại mới, đây quả thực là nghịch thiên. Trường Giang sóng sau đè sóng trước a, hảo một cái vô song yêu nghiệt. Một cái đại học còn không có tốt nghiệp tiểu gia hỏa, vậy mà sáng lập rồi thần thông chiến giáp, cái này như là truyền ra ngoài, toàn bộ Thương Minh Tinh đều được chấn động. Chứng kiến hắn, ta nghĩ tới rồi 3 vạn năm trước chiến giáp chi tổ, vậy kinh tài tuyệt diễm. Mọi người cảm khái không thôi, chỉ cảm thấy Lăng Tiên hào quang vạn trượng chói lóa mắt. Thậm chí, có thể cùng sánh vai vị kia sáng tạo ra chiến giáp vĩ nhân. Phải biết, chiến giáp chi tổ thế nhưng mà hoàn toàn xứng đáng vĩ nhân, đừng nói là sánh vai, coi như là đậu vào một điểm bên cạnh, vậy cũng là thiên đại quang vinh diệu. Chắc hẳn rất nhanh ta đây viện nghiên cứu trẻ tuổi nhất viện sĩ danh hiệu, liền muốn đổi chủ. Bạch Tố cảm khái thở dài. Ta không quan tâm hư tên, ta chỉ để ý hoàng kim cấp tinh thạch. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết Bạch Tố là chỉ năng lực của hắn, đủ để trở thành viện sĩ. Không thể thiếu ngươi đấy. Bạch Tố đi đến một cái áo trắng trước mặt lão nhân, đem Lăng Tiên mạch suy nghĩ cùng yêu cầu nói liên tục. Trong chốc lát về sau, lão nhân thở dài một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Mọi người cũng là như thế. Ngươi nói rất đúng, tam vị nhất thể mới thật sự là chiến giáp. Lão nhân thở dài, nói. Chúng ta đều đi vào chỗ nhầm lẫn. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Hắn không phải thương minh tinh người, không có thâm căn cố đế tư tưởng, bởi vì này, hắn mới nhìn rõ ràng hơn. Bạch viện sĩ nói không sai, từ lúc khoảnh khắc, ngươi chính là viện nghiên cứu trẻ tuổi nhất viện sĩ rồi. Lão nhân cười tủm tỉm nói, lại để cho mọi người chịu ngốc trệ. Bọn hắn nhớ rất rõ ràng, Lăng Tiên hôm qua mới tiến vào viện nghiên cứu, nhưng mà sau một ngày, hắn lại đã thành viện sĩ. Cái này không vẹn vẹn đổi mới rồi viện nghiên cứu có lịch sử đến nay, trẻ tuổi nhất viện sĩ ghi chép, cũng phá vỡ nhất sắp trở thành viện sĩ ghi chép. Bực này thành tựu, mặc dù là phóng nhãn vạn cổ, cũng không còn có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Cùng hắn vừa so sánh với, ta quả thực là sống đến heo trên người. Một lão nhân cười khổ, rõ ràng cho thấy bị đả kích đã đến. Mọi người cũng là như thế. Ta không quan tâm hư ảnh, kính xin phó viện trưởng đem hoàng kim cấp tinh thạch giao cho ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ta đã phái người khứ thủ rồi, rất nhanh, sẽ gặp đưa đến trên tay ngươi. Lão nhân cười tủm tỉm nhìn xem Lăng Tiên, nói. Bất quá trước đó, ngươi phải đem tứ loại thần thông chữ khắc vào đồ vật đến mỗi một bộ hoàng kim chiến giáp bên trên. Ta cùng với Bạch viện sĩ ước định cũng không có điều này. Lăng Tiên hơi nhíu lông mày. Ta biết, nhưng là đại thần thông chỉ có ngươi có thể chữ khắc vào đồ vật. Ít nhất trong thời gian ngắn ta tìm không thấy những người khác tuyển. Lão nhân ít khẽ thở dài miệng chèn ép. Chuyện này. Lăng Tiên mặt lộ vẻ chần chờ. Bạch Tố đã từng nói qua thương minh tinh cùng sở hữu 120 có hoàng kim chiến giáp. Cái này nhưng là một cái không nhỏ lượng công việc. Như vậy ta lại thêm một viên hoàng kim cấp tinh thạch như thế nào? Lão nhân cười nói. Nghe vậy. Lăng Tiên nở nụ cười, một viên hoàng kim cấp tinh thạch liền ý nghĩa một cách để bát cảnh cường giả, hắn tự nhiên chắc là sẽ không cự tuyệt. Ngay sau đó, hắn gật đầu nói. Đem hoàng kim chiến giáp đưa đến nơi này đi, ta sẽ mau chóng chữ khắc vào đồ vật hoàn thành. Ha ha, được, ta đây liền đưa tin. Lão nhân cởi mở cười to, mà sau đó xoay người rời đi. Chúng người cũng lục tục ly khai, bất quá trước khi đi, đều cùng Lăng Tiên bắt chuyện rồi hai câu, cũng đều cho mỗi cái gia tộc truyền đi tin tức. Viện nghiên cứu chính là cửu đại thế gia liên thủ sáng tạo, có không ít người đều xuất từ cửu đại thế gia. Mà thôi Lăng Tiên hôm nay biểu hiện ra tiềm lực đến xem, tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, ngay cả là cửu đại cử đầu cũng không có thể bỏ qua. Chắc hẳn ngày mai, ngươi sẽ gặp danh chấn thương minh tinh bị thế nhân kính ngưỡng rồi. Bạch Tố nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Như thế nào, có đúng hay không rất cao hứng. Ta chỉ quan tâm hoàng kim cấp tinh thạch. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nổi danh khắp thiên hạ hành động vĩ đại, hắn đã làm rất nhiều nữa. Hắn như muốn nổi danh tùy thời tùy chỗ cũng có thể. Bởi vậy, hắn căn bản cũng không quan tâm. Tham tài. Bạch Tố mặt không biểu tình, từ trong ngực lấy ra một chai nước thuốc, nói. Nuôi nguyên nước thuốc, uống xong nó đi, Dù sao, đây chính là hơn 100 có hoàng kim chiến giáp, lượng công việc quá lớn. Ta không cần phải thứ này. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, dùng hắn để thất cảnh thân thể, lớn hơn nữa lượng công việc cũng không có chuyện. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, không được bao lâu, hoàng kim chiến giáp sẽ gặp đến. Bạch Tố nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, mà sau nhắm mắt dưỡng thần. Sau hai canh giờ, hơn 100 có hoàng kim chiến giáp đến, đồng thời đưa tới còn có 5 viên hoàng kim cấp tinh thạch. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1743. Danh chấn. Chương 1743. Danh chấn. Thương Minh tinh linh khí mỏng manh truyền thừa tàng khuyết, mặc dù là khổ tâm tu luyện cũng khó có quá cao thành tựu. Bởi vậy Thương Minh tinh coi trọng khoa học kỹ thuật, nhất là chiến giáp càng là trọng yếu nhất. Đối với Thương Minh tinh người mà nói, chiến giáp liền là thủ hộ thần, là cả tinh cầu trụ cột. Một chút xíu tăng cường đều là khắp trốn mừng vui đại sự. Cho nên, đem làm thần thông chiến giáp đản sanh tin tức truyền ra về sau, toàn bộ Thương Minh tinh đều sôi trào rồi. Tất cả mọi người từ đáy lòng cảm thấy vui sướng, cũng từ đáy lòng cảm thấy rung động. Bọn hắn tuy nhiên không hiểu nhiều lắm chiến giáp, nhưng là tin tưởng đem thần thông cùng chiến giáp dung hợp, là một việc gian nan dường nào chuyện tình. Có thể hoàn thành như thế hành động vĩ đại, nhất định là hạng người kinh tài tuyệt diễm, đủ để sánh vai 3 vạn năm trước chiến giáp thủy tổ. Bởi vậy, tất cả mọi người nhớ kỹ Lăng Phong cái tên này trong lòng bội phục, trong lòng tôn kính. Trong lúc nhất thời, Lăng Phong hai chữ vang vọng Thương Minh tinh, gọi là danh tiếng vô lượng, hào quang vạn trượng. Mặc dù là Tổng thống Liên bang, cũng bị hắn tạm thời đè lại danh tiếng. Phòng thí nghiệm. Lăng Tiên nhìn xem hơn 100 có hoàng kim chiến giáp, không khỏi lộ ra cười khổ. Nếu là đổi lại bình thường chứng kiến nhiều như vậy hoàng kim chiến giáp, hắn nhất định sẽ có vài phần vui sướng. Bất quá giờ phút này, hắn chỉ có bất đắc dĩ. Chỉ vì hoàng kim chiến giáp càng nhiều, lượng công tác của hắn liền càng lớn. Hoàng kim chiến giáp đã tất cả đều đưa đến tiếp đó, nên ngươi xuất thủ. Bạch Tố mặt không biểu tình, bất quá hai con ngươi ở chỗ sâu trong, lại ẩn hiện vui vẻ. Một cỗ chiến giáp chữ khắc vào đồ vật tứ loại thần thông, nói cách khác, ta cũng cần chữ khắc vào đồ vật hơn 400 lần. Muốn xem sách một cơ, Lăng Tiên cười khổ một tiếng. Đây đối với ngươi tới nói, cũng không tính là việc khó. Bạch Tố thản nhiên nói, đích xác không khó, chỉ là rất phiền toái a. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, đem ánh mắt rời về phía hoàng kim cấp tinh thạch, trong tròng mắt bất đắc dĩ biến mất không thấy gì nữa, lấy mà thay vào đó là lửa nóng. Cho dù lượng công việc cực lớn, nhưng có thể đổi lấy 5 viên hoàng kim cấp tinh thạch, nhưng lại tốn nữa tính toán bất quá. 4 loại không đáng giá tiền đại thần thông đổi lấy 5 đệ bát cảnh tay chân, cuộc mua bán này kiếm lời lớn. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, đem hoàng kim cấp tinh thạch bỏ vào trong túi, về sau, hắn liền bắt đầu chữ khắc vào đồ vật thần thông. Đối với hắn mà nói, đó căn bản không tính là việc khó, bởi vậy, chỉ dùng rồi nửa canh giờ, hắn liền hoàn thành một có hoàng kim chiến giáp chữ khắc vào đồ vật. Điều này làm cho Bạch Tố phải động dung, cho dù thăm một lần, nhưng vẫn là cảm giác được khó có thể tin. Hết cách rồi, Lăng Tiên chữ khắc vào đồ vật độ quá là nhanh, tại của nàng nhận thức trong đó, cho dù chưa có ship hạng là thứ nhất, cũng đủ để tên ship trước 3. Bất quá, Lăng Tiên lại cảm thấy chậm. Một cỗ chiến giáp nửa canh giờ, hơn 100 có được hoa bao lâu thời gian. Hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí. Bởi vậy, Lăng Tiên thi triển danh chấn muôn đời, nhất khí hóa tam thanh. Phương pháp này có thể ngưng tụ ra hai cỗ phân thân cùng bản thể không dị, không những được dùng để chiến đấu, cũng thích hợp với dưới mắt loại tình huống này. Chỉ cần bản thể của hắn chữ khắc vào đồ vật thần thông, phân thân cũng sẽ tùy theo chữ khắc vào đồ vật. Lập tức, ba cái lăng tiên đồng loạt ra tay, hiệu suất tăng lên gấp 3. Điều này làm cho Bạch Tố trừng lớn mắt con mắt, lâm vào trước nay chưa có trong rung động. Đối với tại truyền thừa không chọn vẹn thương minh tinh người mà nói, lúc nào bái kiến thần kỳ như thế pháp môn. Cho dù nàng là Bạch gia con cháu đích tôn cũng chưa từng gặp qua. Thật thần kỳ pháp môn, được hay không được khắc sâu tại chiến giáp bên trên. Bạch Tố kích động. Đương nhiên có thể. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, giơ tay lên nói ngấn tràn ngập, khắc sâu tại hoàng kim chiến giáp bên trên. Hai cố phân thân cũng là như thế, lại để cho Bạch Tố cho đắc mắt lửa nóng, nói. Không nên giết kiếm, muốn phương pháp này. Không được. Lăng tiên một nói từ chối, phương pháp này thế nhưng mà đại thần thông vô thượng, hắn làm sao có thể giao cho thương minh tinh. Điều kiện ngươi mở. Bạch Tố nhíu mày, nàng tuy nhiên không biết phương pháp này là cái gì, nhưng mà nhìn ra được, phương pháp này so sát kiếm tốt vô số lần, tự nhiên là tâm động không ngừng. Đây không phải giá cả vấn đề. Lăng tiên lắc đầu, nói. Ngươi có thể nói ta keo kiệt, cũng có thể nói ta ích kỷ, tóm lại, phương pháp này không có khả năng truyền cho ngoại nhân. Nghe thấy nói, Bạch Tố khe khẽ thở dài, không nói gì nữa. Lăng tiên cũng không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm khắc rõ thần thông. Thời gian cứ như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. Sau một ngày, hơn 100 có chiến giáp đều hoàn thành, lại để cho lăng tiên ít nới lỏng. Cái này muốn may mắn mà nhất khí hóa tam thanh, bằng không thì hắn ít nhất cũng phải hoa 3 ngày thời gian khả năng chữ khắc vào đồ vật hoàn thành. Hô yêu nghiệt a! Bạch Tố thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, nhìn về phía lăng tiên ánh mắt vô cùng phức tạp, có bội phục, cũng có thất bại. Quá khen. Lăng vi tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ta có thể ly khai đi à nha? Có thể. Bạch Tố nhẹ nhàng gật đầu cảm khái nói. Không nghĩ tới, chỉ dùng ngắn ngủn 2 ngày của ta mới đầu đề liền hoàn thành rồi. Thời gian không phải trọng điểm là tìm đối với biện pháp. Lăng tiên khóe miệng mỉm cười. Nửa câu đầu đúng, nửa câu sau không đúng. Bạch Tố nhìn chằm chằm lăng tiên liếc, nói. Trọng điểm là tìm đối với người, nếu không phải ngươi cho ta 100 năm, chỉ sợ cũng không cách nào sáng tạo ra thần thông chiến giáp. Quá khen. Lăng tiên khoát khoát tay, nói. Tốt rồi, ta cáo từ. Có cần cứ tới tìm ta. Bạch Tố khách khí một câu. Lời ấy thật chứ. Lăng tiên mắt sáng như sao một lộ ra tần băng lấy được tài liệu. Hắn đã dùng hết. Đang lo không có tài liệu sử dụng đây. Đương nhiên. Bạch Tố khẽ nhíu mày. Ẩn ẩn có loại không tốt dự cảm. Cái kia cho ta 5 phần chiến giáp tài liệu đi. Lăng tiên nở nụ cười. Ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm a. Bạch Tố chân mày cau lại. Nếu không phải muốn cho cũng không sao, bất quá, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi. Lăng tiên cười nhạt. Hừ, tiện nghi ngươi rồi. Bạch Tố hừ lạnh một tiếng, chỉ lấy góc tường tài liệu chất đống như núi nói. Tự cầm đi. Đa tạ. Lăng tiên chắp tay, đem 5 phần chiến giáp tài liệu bỏ vào trong túi, về sau liền đã đi ra phòng thí nghiệm. Trên đường đi tất cả mọi người đối với hắn hành chú mục lễ, có ghen ghét, cũng có bội phục. Đối với cái này, lăng tiên không nhìn thẳng. Hắn hiện tại thầm nghĩ trở lại tần băng biệt thự, luyện chế hoàng kim chiến giáp. Hoàng kim cấp tinh thạch đã tới tay, tiếp đó, chỉ cần luyện chế ra hoàn mỹ trụ cột chiến giáp, việc này liền kết thúc mỹ mãn. Đến lúc đó, ta liền có thể giết hồi trở lại trấn ma thành. Lăng tiên thầm nghĩ, mắt sáng như sao trong tràn đầy lửa nóng. Một vài khắc thời gian về sau, hắn trở lại biệt thự, lại để cho tần băng mừng rỡ không thôi. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, liền khôi phục lãnh đạm. Chúc mừng ngươi sáng tạo ra thần thông chiến giáp, từ nay về sau nổi danh khắp thiên hạ, lưu danh bách thế. Cái này đáng giá chúc mừng sao? Lăng tiên lắc đầu bật cười. Vô luận là tại Vĩnh Tiên Tinh hay là Huyền Vũ Đại Lục, hắn đều nhất định sẽ ghi danh thiên cổ. Bởi vậy, hắn căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Không đáng sao. Ngươi bây giờ đáng là thế nhân sùng kính đối tượng. Tần Băng nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Đúng là mỉa mai, một cái vực ngoại yêu nghiệt, rõ ràng đã thành thương minh tinh anh hùng. Cái này nếu là truyền ra ngoài, không biết thế nhân sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngươi sẽ truyền đi sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bỗng nhiên gần sát Tần Băng. Lập tức Tần Băng xinh đẹp đỏ mặt, lại không có né tránh. Tựa hồ là tham luyến Lăng Tiên hương vị. Tốt rồi, không đùa ngươi rồi. Ta muốn bắt đầu luyện chế chiến giáp, không có việc gì đừng tới đánh nhiễu ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đi vào tầng hầm ngầm, mắt sáng như sao trong tràn đầy chờ mong. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1744. Thần kỳ cùng cường. Chương 1744. Thần kỳ cùng cường đại. Địa tầng hầm, Lăng Tiên lấy ra rất nhiều tài liệu, bắt đầu luyện chế trụ cột chiến giáp. Đối với đã thành công qua chính hắn mà nói, luyện chế trụ cột chiến giáp cũng không khó. Khó khăn là có thể hay không đem sở hữu linh kiện mài hoàn mỹ không một tì vết. Bởi vì hắn mong muốn không phải đồng xanh cũng không phải bạch ngân, mà là hoàng kim chiến giáp. Đây là gần với thần thánh chiến giáp tồn tại, nó sinh ra đời quyết định bởi tại hai điểm, một là hoàng kim cấp tinh thạch, hai là trụ cột chiến giáp phải trăng hết xinh đẹp. Nếu có sở khuyết điểm nhỏ nhặt, vậy liền không cách nào chịu tải hoàng kim cấp tinh thạch, cũng liền không cách nào lột xác thành hoàng kim chiến giáp. Cho nên, Lăng Tiên không dám khinh thường chút nào, tranh thủ đem mỗi nhất cái linh kiện đều đánh bóng đến hoàn mỹ vô khuyết tình trạng. Dưới loại tình huống này, hắn luyện chế độ có thể coi quy thường thường một thiên cũng chỉ luyện chế được 7-8 cái linh kiện. Theo hiệu suất này đến xem, luyện chế ra một cỗ trụ cột chiến giáp ít nhất cũng phải tiêu tốn 3 năm. Bất quá, Lăng Tiên cũng không thèm để ý. Bởi vì hắn luyện chế linh kiện đều là hoàn mỹ vô khuyết đấy, nói cách khác, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem đạt được một cỗ hoàng kim chiến giáp hình thức ban đầu. Mà dùng thời gian 3 năm đổi một cỗ hoàng kim chiến giáp, hoàn toàn đáng giá. Cho nên, Lăng Tiên không nóng không vội, an tâm đánh bóng. Thời gian, liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua. 3 năm sau, Lăng Tiên rốt cuộc luyện chế được một cỗ trụ cột chiến giáp, một cỗ hoàn mỹ không một tì vết chiến giáp. Nó mỗi nhất cái linh kiện đều bị mài rúa đã đến cực hạn, mặc dù là cực kỳ nhỏ, không dùng nhất linh kiện cũng gọi là hoàn mỹ vô khuyết. Hô, rốt cuộc luyện chế được rồi. Lăng Tiên thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí, mắt sáng như sao trong lóe ra vui sướng, cũng lóe ra chờ mong. Cũng cho phép này là trụ cột chiến giáp không gọi được là chân chánh hoàn mỹ, nhưng hắn tin tưởng nó tuyệt đối có lột xác thành hoàng kim chiến giáp tư cách. Tiếp đó, nên ngưng tụ nguyên liệu nòng cốt rồi. Chỉ cần cả hai có thể thành công dung hợp, nhất định có thể trở thành hoàng kim chiến giáp. Lăng Tiên mắt lộ ra lửa nóng, lấy ra một viên hoàng kim cấp tinh thạch. Vật ấy toàn thân thuần trắng, giống như tuyết đầu mùa giống sơ cơ hay sơ bơ như bình thường trong vắt hoàn mỹ, tích chứa trong đó lấy năng lượng to lớn cùng pháp lực cùng loại. Bất quá ở trong mắt hắn xem ra cái này lại là một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng. Chỉ vì chiến giáp bản thân cũng không cứng rắn, tốt nhất tài liệu cũng đạt không đến thần liệu tiêu chuẩn. Nhưng lúc tinh thạch năng lượng rót vào về sau, mỗi nhất cái linh kiện đều sinh biến hóa về chất, nhất là hoàng kim cấp tinh thạch, đủ để cho chiến giáp sánh vai thần liệu. Đây cũng là vì cái gì, hoàng kim chiến giáp đồng đẳng với là đệ bát cảnh đại năng nguyên nhân. Một loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ lực lượng tự là không biết rõ, nó có thể không đối với thân thể có tác dụng. Nhìn xem trên tay hoàng kim cấp tinh thạch, Lăng Tiên hai mắt nheo lại, có lòng muốn phải thử một chút. Theo trên lý luận mà nói, vật ấy đã có thể cường hóa tài liệu, như vậy cũng có thể cường hóa thân thể. Nhưng đây chỉ là lý luận, vạn nhất không được, vậy liền sẽ xảy ra không thể đoán trước hậu quả. Huống gì, việc cấp bách là luyện chế ra hoàng kim chiến giáp. Bởi vậy, Lăng Tiên bỏ đi ý nghĩ này, thi triển Bạch Tố giao cho hắn nguyên liệu nòng cốt phương pháp. Hoặc là nói, là hóa tan kỳ dị tinh thạch pháp môn. Lập tức, hoàng kim cấp tinh thạch đã có biến hóa, dần dần hóa tan thành nước vậy vật chất, rất là thần kỳ. Chi về sau, hắn đem nước vậy vật chất rót vào chiến giáp để cho sinh lột xác. Bất quá, lại gặp phải kịch liệt bài xích. Lẽ ra trụ cột chiến giáp không chuẩn bị linh trí, cũng không hề năng lực, là không thể nào phản kháng tinh thạch lực lượng. Đáng sự thật liền là như thế, giống như là tương khắc chi vật tự nhiên bài xích. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không kinh hoàng. Hai tay của hắn huy động bàng bạc pháp lực hàng lâm, cưỡng ép hiếp đem tinh thạch năng lượng rót vào chiến giáp. Lập tức, chiến giáp sinh rồi biến hóa, như một vòng bất diệt kiêu dương, phóng xuất ra cực kỳ kim quang sáng chói. Điều này làm cho Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Chiến giáp tỏa ánh sáng, chính là lột xác điểm báo, màu gì quang mang, sẽ lột xác thành đẳng cấp gì chiến giáp. Mà dưới mắt, nó thả ra là sáng chói kim quang, nói cách khác, nó đem lột xác thành hoàng kim chiến giáp. Cái này không vẹn vẹn ý nghĩa Lăng Tiên lấy được một cách để bát cảnh mạnh tay chân, cũng đại biểu cho hắn có thể đã đi ra, có thể trở lại trấn ma thành báo thù. Cho nên, Lăng Tiên nở nụ cười, hắn nhìn qua như kiêu dương vậy chiến giáp, cùng đợi nó lột xác sau khi thành công. Sau nửa canh giờ, kim quang tán đi, vốn là đen kịt bình thường chiến giáp, đã kinh biến đến mức uy vũ bất phàm. Giống như hoàng kim chiến thần cho người ta một loại to lớn lực áp bách. Rốt cuộc xong rồi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, rồi sau đó tâm niệm vừa động, chiến giáp lồng ngực lập tức tách ra. Ngay sau đó, một cái hoàng kim chớ ngồi duỗi dài mà ra, giống như trong truyền thuyết chí cao vương tỏa, nghênh đón thần hoàng. Thấy thế, Lăng Tiên lách mình ngồi lên đi tới chiến giáp bên trong. Chi về sau, hắn liền mắt lộ ra sợ hãi thán phục, đầy đủ cảm nhận được hoàng kim chiến giáp thần kỳ cùng cường đại. Trước tiên là nói về thần kỳ, hoàng kim chiến giáp có đủ rất đa đặc thù công năng, ví dụ như thu hình lại, có thể đem trước mắt chuyện phát sinh thu thành hình ảnh, vĩnh cửu giữ lại. Lại so như phân tích, có thể dò xét ra vật thể các hạng tin tức, mặc dù là thần thông đạo pháp, cũng có thể dò một hai. Tóm lại một câu, đó chính là có đủ rất nhiều năng lực đặc thù, tại Lăng Tiên xem ra đều có chút hữu dụng. Lại nói cường đại, mặc dù là không chữ khắc vào đồ vật thần thông đạo pháp, hoàng kim chiến giáp cũng đồng đẳng với là đệ bát cảnh đại năng. Bởi vì nòng cốt của nó nguồn năng lượng tương đương với thứ 8 cảnh pháp lực, chiến giáp bản thân cũng đồng đẳng với là đệ bát cảnh thân thể. Theo Lăng Tiên đoán chừng, cho dù này là chiến giáp không tính là đệ bát cảnh đỉnh ngọn núi, cũng đủ để so sánh đệ bát cảnh hậu kỳ. Ý vị này, hắn có thể quét ngang trấn ma thành rồi, cho dù trấn ma thành tồn tại đệ bát cảnh lão quái vật, hắn cũng không sợ. Không uổng công ta nhọc lòng, đáng giá. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, có tin mừng vui mừng, cũng có chờ mong. Chờ mong trở về trấn ma thành, rửa sạch năm đó mối hận. Chờ xem, rất nhanh ta sẽ gặp trở về. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó ly khai hoàng kim chiến giáp, bắt đầu thủy minh khắc thần thông. Loại thứ nhất thần thông, hắn lựa chọn là bình loạn định tiên quyền. Còn đây là bình loạn đại đế vô song công pháp, lại là hắn quen thuộc nhất vô thượng đại thần thông, tự nhiên là lựa chọn thích hợp nhất. Một lúc lâu sau, hoàng kim chiến giáp cánh tay trái nhiều hơn một cái dấu huyền, chỉ cần nguyên liệu nòng cốt chảy qua, liền có thể kích vô địch dấu huyền. Loại thứ hai thần thông, Lăng Tiên lựa chọn là đại đạo chi hoa. Phương pháp này nguyên tại Hồng Hoang Thiên Tông, được xưng vạn pháp bất xâm, là hắn phòng ngự cường đại nhất pháp môn, tự nhiên là không thể rơi xuống. Cùng bình loạn định tiên quyền đồng dạng, Lăng Tiên đối với cái này công pháp cũng đạt tới thông hiểu đạo lý tình trạng, bởi vậy cũng không có gặp được trở ngại, rất dễ dàng liền hoàn thành rồi chữ khắc vào đồ vật. Loại thứ ba thần thông, hắn lựa chọn là nhất khí hóa tam thanh. Bản đến, hắn là muốn tuyển đấu chiến tiên cốt đấy, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, đấu chiến tiên cốt là thiên phú, không phải thần thông. Bởi vậy, hắn chỉ lựa chọn tốt một mạch hóa ba thanh. Này pháp danh sử dụng muôn đời, một khi sử xuất, liền tương đương với nhiều hơn hai cái có đủ bản thể bảy thành chiến lực người hỗ trợ, gọi là đại sát khí. Bất quá minh khắc trong quá trình, Lăng Tiên lại gặp trở ngại. Dù sao, hắn đối với cái này công pháp không phải rất quen thuộc, xa còn lâu mới có được đạt tới thông hiểu đạo lý địa bước, tự nhiên là không dễ dàng chữ khắc vào đồ vật. May mắn, Lăng Tiên không phải người bình thường, lại bỏ ra nửa ngày thời gian về sau, rốt cuộc hoàn thành chữ khắc vào đồ vật. Chi về sau, hắn liền không có chữ khắc vào đồ vật thần thông khác rồi, có cái này ba loại vô địch công pháp, đủ để cho hắn tiếu ngạo cùng giai. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1745. Yếu ớt Tần Băng. Chương 1745. Yếu ớt Tần Băng. Tầng hầm ngầm, hoàng kim chiến giáp nguy nga sừng sững, như chiến thần hạ phàm, thần uy lấm lấm, khinh thường bát hoang. Tại hai cánh tay của nó cùng lồng ngực chỗ, tất cả có một thần thông ấm ký, cánh tay trái là quyền, cánh tay phải là hoa, lồng ngực là mây. Đúng là bình loạn định tiên quyền đại đạo chi hoa cùng với nhất khí hóa tam thanh cái này ba loại bất thí thần thông. Nếu như nói trước hoàng kim chiến giáp chỉ là người nổi bật, như vậy giờ phút này hoàng kim chiến giáp tuyệt đối là gần với thần thánh chiến giáp tồn tại. Mặc dù là phóng nhãn toàn bộ thương minh tinh hoàng kim chiến giáp cũng gánh chịu nổi mạnh nhất hai chữ. Thứ nhất là Lăng Tiên đem sở hữu linh kiện đánh bóng tới được đỉnh phong, chiến giáp bản thân liền khinh thường tất cả hoàng kim chiến giáp. Thứ hai là minh khắc thần thông, chính là chí cao vô thượng vô địch công pháp. Cái này cả hai chung vào một chỗ, không thể nghi ngờ là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Viên mãn, có cái này ba loại thần thông, đủ để cho ta khinh thường cùng giai, để bát cảnh cùng giai. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nụ cười sung sướng. Có trận chiến này giáp, không nói thiên hạ đều có thể đi được, tối thiểu nhất cũng đủ để tiếu ngạo thế giới rồi. Trừ phi là để cửu cảnh đại năng ra tay, bằng không thì ai cũng không biết làm sao hắn không được. Hoàng kim chiến giáp đã tới tay, là thời điểm giết bằng được rồi. Nghĩ đến Trấn Ma Thành cửu đại cự đầu cao cao tại thượng bộ dáng, Lăng Tiên hai mắt nheo lại, có lạnh như băng, cũng có nghiền ngẫm. Lạnh như băng là vì xưa kia năm cửu đại cự đầu trận chiến lấy thực lực cường đại cưỡng bức cho hắn, nghiền ngẫm là bởi vì hắn thân có hoàng kim chiến giáp, đã có được áp đảo cửu đại cự đầu trên thực lực. Cho nên, hắn rất muốn nhìn một chút, đem làm chính mình giết bằng được lúc, chín người kia biểu tình trên mặt, sẽ có nhiều đặc sắc. Chờ xem, rất nhanh ta sẽ gặp giết bằng được. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó phất ốm tay áo một cái, đem hoàng kim chiến giáp bỏ vào trong túi. Về sau, hắn ly khai tầng hầm ngầm, đã đến phòng khách. Vừa đến phòng khách, hắn liền trông thấy Tần Băng say nằm ở trên ghế salon, khuôn mặt ửng đỏ, mị hoặc chúng sinh. Nàng mặc sa mỏng, như ngọc, cơ thể như ngầm hiện, giống như chín mùi cây đào mật, tản mát ra mê người hàm xúc thú vị. Hơn nữa bảy phần say quả nhiên là câu tâm đoạt phách, phong tình vạn chủng. Làm cho này đây Lăng Tiên tâm tính, hô hấp cũng có vài phần dồn dập. Bất quá, hắn đến cùng không phải người bình thường, rất nhanh liền khôi phục trấn định. Ngươi đây là ý định nhất túy giải thiên sầu. Lăng Tiên nhíu mày, cách không đem chén rượu hút tới rảnh tay bên trên. Điều này làm cho Tần Băng khẽ giật mình, mơ mơ màng màng nhìn về phía Lăng Tiên, đôi mắt dễ thương không khỏi sáng ngời, bất quá rất nhanh, liền ảm đạm xuống. Nàng thê cười một tiếng, nói. Chuyện của ta, ngươi quản được sao? Ngươi là thị nữ của ta, ngươi nói, ta có hay không quản tư cách của ngươi? Lăng Tiên mày nhăn lại, trong lòng biết Tần Băng hẳn là gặp được chuyện gì, nếu không, sẽ không muốn đem chính mình quá chén. Thị nữ. Tần Băng thê cười, Thu Thủy Bàn con ngươi càng phát ra ảm đạm. Về sau, nàng không để ý tới Lăng Tiên, cầm mở chai rượu nhắm ngay môi son, rất có không say không nghỉ xu thế. Thấy thế, Lăng Tiên vung tay lên, bình rượu ly khai Tần Băng hai tay, rơi xuống xa xa địa bên trên. Cái này Tần Băng nổi giận. Nàng đằng thoáng một phát đứng dậy, chỉ vào Lăng Tiên nói. Ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Vì cái gì đều khi dễ ta? Vừa nói, nàng từng bước một đi về hướng Lăng Tiên, càng nói càng kích động, càng nói càng phẫn nộ. Nói ngữ điệu lộn xộn, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe ra, nàng trong giọng nói ủy khuất ý. Điều này làm cho Lăng Tiên có vài phần đau lòng, nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì? Nói ra có thể làm gì, ngươi không giúp được ta. Tần Băng cười thảm, men say thượng cấp, ngửa mặt té xuống. May mắn, Lăng Tiên gấp lúc xuất hiện ở phía sau nàng, ôm lấy nàng đồng thời cũng té ở trên ghế salon. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Giai nhân vào lòng, Lăng Tiên không có tạp niệm, có chỉ là đau lòng. Hắn coi như hiểu rõ Tần Băng, biết rõ đây là một cái kiên cường nữ nhân, nếu không có gặp được không cách nào giải quyết việc khó, tuyệt đối không thể có thể dùng say rượu phương thức giải buồn. Chẳng lẽ là Tần gia? Nghĩ đến đã từng đối với Tần Băng xuất thủ Tần Thiên Vân, Lăng Tiên song híp mắt một cái, rồi sau đó nhắm đôi mắt lại, không hề suy tư. Hắn như thế nào đoán đều vô dụng, chỉ có chờ Tần Băng tỉnh lại mới có thể biết được đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Cố mà, Lăng Tiên ôm ngủ say Tần Băng, nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian liền như vậy chậm rãi từng lúc trôi qua, sáng sớm hôm sau, hắn mở ra mắt sáng như sao, nhìn xem trong ngực Tần Băng toát ra vài phần vui vẻ. Chỉ vì, nàng đang giả bộ ngủ. Đối với cái này, Lăng Tiên cũng không nói ra, đã nàng suy nghĩ nhiều dựa vào một hồi. Vậy liền để tùy đi. Bất quá, một thằng tới giữa trưa Tần Băng cũng không có mở mắt. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói. Ngươi đều dựa vào ta một ngày một đêm rồi, còn muốn giả bộ ngủ tới khi nào? Nghe vậy Tần Băng xinh đẹp đỏ mặt, thì không có đứng dậy, mà là trở mình cai đầu dài chôn ở Lăng Tiên lồng ngực. Một đôi tay trắng cũng chăm chú cô tại Lăng Tiên bên hông. Để cho ta lại dựa vào trong chốc lát, liền trong chốc lát. Làm như cầu khẩn, giống như là tự nói, giờ khắc này Tần Băng, không phải Tần gia hào quang vạn trưởng Minh Châu, cũng không phải địa vị cao quý Huyền Hoàng Đại học hiệu trưởng, nàng chỉ là một khát vọng dựa vào tiểu nữ nhân. Ngươi a, ngủ đi, ngủ một hồi nữa. Lăng Tiên than nhẹ, nếu là đổi lại bình thường, hắn không có khả năng đáp ứng, bất quá giờ phút này. Hắn cũng không nhẫn cự tuyệt. Bất đắc dĩ, muốn bị bà mẹ nó lấy nam nhân, có thể theo đế đô thành Bắc một mực xếp hàng thành nam. Tần Băng lẩm bẩm một câu, lại không hề rời đi, vẫn là nương tựa tại Lăng Tiên trên lồng ngực. Nói đi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiên vuốt ve Tần Băng mái tóc. Ngươi thật muốn biết? Tần Băng trầm mặt một chút nói. Ta không chỉ có muốn biết, cũng muốn giúp ngươi giải quyết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Ta vừa ra đời liền bị định vì rồi Tần gia người thừa kế, thì ra là tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp, bởi vì ta mạch này chính là Tần gia chính thống. Bất quá 15 tuổi năm đó, cha ta chết rồi, nhị thúc thượng vị, đã thành tộc trưởng mới nhận chức. Hắn hy vọng con của hắn trở thành người thừa kế, bởi vậy liền đối với ta mọi cách hãm hại. May mắn, ông nội của ta còn tại thế, hắn cho ta đã ngăn được Minh Thương, cũng bảo vệ ta thân phận người thừa kế. Ngay tại lúc một năm trước, lão nhân gia ông ta tỏa hóa. Nói đến đây, Tần Băng mắt lộ ra hận ý, nói. Nói là tỏa hóa kỳ thật, là bị những người kia âm thầm mưu hại rồi. Mưu hại sao? Lăng Tiên hai mắt nheo lại, hàn mang bắn ra. Duy nhất u dù vẫn lạc. Không khó tưởng tượng, cái này đã qua một năm Tần Băng nhận lấy bao nhiêu ủy khuất. Hoặc là nói theo nàng 15 tuổi lên, liền một mực qua lấy lo lắng đề phòng thời gian. Điều này làm cho Lăng Tiên đau lòng, cũng làm cho hắn động sát ý. Thân phận người thừa kế ta không quan tâm, nhưng bọn hắn không thể hại ông nội của ta, thù này, ta nhất định phải báo. Tần Băng bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, bất quá rất nhanh, liền vô lực buông ra. Đừng nói nàng chỉ có đệ ngũ cảnh tu vi, coi như là đệ bát cảnh cũng vô lực báo thù. Yên tâm, thù này, ta giúp ngươi báo. Lăng Tiên thần sắc lạnh xuống, nói. Khi dễ đến ta thì nữ trên đầu chán sống. Nghe thấy nói, Tần Băng ôm hai tay của hắn chặt hơn một phần, nói. Không nên đi, ngươi không đối kháng được Tần gia. Ta biết Tần gia là quái vật khổng lồ, bất quá ngươi yên tâm, ta có nắm chắc. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nếu là đổi lại trước khi, hắn đích xác không có khiêu chiến Tần gia tư cách. Bất quá này khắc. Hắn có được cùng giai vô địch mạnh nhất hoàng kim chiến giáp, cho dù Tần gia hoàng kim chiến giáp nhiều hơn nữa, cũng không làm gì được hắn cả. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1746. Bá Đạo. Chương 1746. Bá Đạo. Không nên đi, ngươi cố tình, ta liền chi túc. Tần Băng thì thào, cánh tay ngọc ôm chặt lấy Lăng Tiên, không muốn lại để cho hắn mạo hiểm. Việc này ta không thể khoanh tay đứng nhìn, những người kia rõ ràng sẽ không bỏ qua cho ngươi, không giải quyết, ta có thể nào an tâm. Lăng Tiên nhẹ vỗ về Tần nước đá trường, nói. Tần gia tuy mạnh, nhưng ta cũng không phải quả hồng mềm, yên tâm đi. Ngươi không biết Tần gia mạnh bao nhiêu. Tần Băng cười khổ, nói. Theo ta được biết, ít nhất cũng phải 10 bộ hoàng kim chiến giáp. Thì tính sao? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn có được mạnh nhất hoàng kim chiến giáp, gọi là cùng giai vô địch. Huống chi, hắn còn có thủ đoạn khác, mặc dù Tần gia hoàng kim chiến giáp hơn 10 có, cũng không làm gì được hắn cả. Ta biết ngươi thâm bất khả trắc. Nhưng vì ta, không đáng. Tần Băng nói nhỏ. Ngươi có thể là thị nữ của ta, khi dễ ngươi, chẳng khác gì là khi dễ ta. Lăng Tiên hai mắt nheo lại, gặp Tần Băng cảm xúc hạ, trêu đùa. Bằng không, ngươi lấy thân báo đáp đi. Nghe vậy, Tần Băng xinh đẹp đỏ mặt, lại vẫn không có nhẹ nhõm khai mở Lăng Tiên. Cái kia là lướt hấp dẫn thân thể mềm mại. Lại để cho Lăng Tiên hô hấp có vài phần dồn dập, cũng ý thức được, không thể lại ôm rồi. Ngay sau đó, hắn đẩy ra Tần Băng, nói. Đi thôi, đi với ta Tần gia. Thật sự phải đi sao? Tần Băng đôi mi thanh tú nhíu lên. Tin tưởng ngươi chủ nhân, ta không sẽ đem mình đẩy vào lửa hãm hại, càng sẽ không mang theo ngươi cùng một chỗ. Lăng Tiên cười nhạt, tự tin phong thái chiếu sáng vòng trời. Được, ta tin ngươi. Tần Băng nhìn chằm chằm Lăng Tiên một mắt, nói. Cùng lắm thì cùng chết, cũng là rất tốt quy túc. Có ta ở đây, ngươi muốn chết cũng khó khăn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Đổi thân quần áo đi, việc này, ta muốn ngươi phong quang vô hạn. Nghe vậy, Tần Băng say, bởi vì Lăng Tiên bá đạo mà say. Lập tức, nàng bước liên tục nhẹ nhàng. Về tới gian phòng của mình. Trong chốc lát về sau, Tần Băng trở về, thân mặc màu đen tiểu âu phục, khí chàng cường đại, gợi cảm mê người. Cái này lại để cho Lăng Tiên mắt sáng như sao hiện lên một tia kinh diễm, nói. Đúng vậy, đây mới là ta biết Tần Băng. Đi thôi, cùng ngươi đồng hành, bất luận thành bại, ta đều không oán không hối hận. Tần Băng nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, rồi sau đó mở rộng bước chân. Hướng phía trước đi đến. Việc này chỉ có thành, không có bại. Lăng Tiên cười nhạt cất bước đuổi kịp. Sau nửa canh giờ, hai người tới Yên Kinh thành vùng ngoại ô, chỗ đó, có một tòa nhà chiếm diện tích cực lớn biệt thự. Đây cũng là cửu đại cự đầu một trong Tần gia. Tần gia kéo dài đến nay đã có 3 vạn năm, luận cùng nội tình, mặc dù là phóng nhãn cửu đại thế gia, cũng là số 1 số 2. Theo ta được biết, Tần gia ít nhất cũng có 10 bộ hoàng kim chiến giáp, bạch ngân chiến giáp càng là nhiều vô số kể. Trừ lần đó ra, còn có một đầu dị thú, năng lực cực đoan cường hãn. Tần Băng ánh mắt phức tạp, nói, ngươi, thật sự phải đi sao? Đều tới đây, há có hết lòng vì việc chung lý lẽ. Lăng Tiên cười nhạt, rồi sau đó thu lại dáng tươi cười chuyển thành lạnh như băng. Nhất đọc sách Vinh, V kép, 1, K, A xem mẹ, S, huyện ú xem cơ, cờ. Không có Tần Băng, hắn không có khả năng thuận lợi như vậy đạt được hoàng kim chiến giáp, bởi vậy, hắn tuyệt không cho phép có người khi dễ Tần Băng. Ngay sau đó, hắn ngưng toàn thân pháp lực tại phải quyền đánh ra bình loạn đại đế vô địch công pháp. Lập tức, tư không nổ tung trong biệt thự phương hiện ra kỳ dị trận văn, muốn ngăn lại một quyền này. Kết quả, nhưng lại phá thành mảnh nhỏ. Ngay cả thần trận cũng không đáng xưng là trận pháp, làm sao có thể chống đo được Lăng Tiên một kích toàn lực. Bất quá bởi vì trận văn chặn lại phần lớn công kích, bởi vậy biệt thự chỉ là lắc lư hai cái, cũng không bị hao tổn. Nhưng một quyền này bá đạo, lại làm cho Tần Băng ngây người. Nàng biết rõ Lăng Tiên là tới vì nàng lấy lại công đạo đấy, nhưng nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, hắn thật không ngờ trực tiếp, bá đạo như vậy. Đây chính là cửu đại cử đầu một trong Tần gia A, phóng nhãn muôn đời có mấy người cảm dĩ loại phương thức này tuyên chiến. Quả thực tựu là khí phách không biên giới rồi. Người nào dám đến ta Tần gia làm càn? Một tiếng gầm lên vang vọng càn khôn, hơn 10 đạo thân ảnh bước ra, nguyên một đám nổi giận đùng đùng, sát ý nghiêm nghị. Càng hơn là đầu lĩnh nam tử, càng là giận không kềm được. Hắn khuôn mặt cương nghị, long hành hổ bộ, đều có một cổ bức nhân uy nghiêm. Bất quá đối với Lăng Tiên mà nói, điểm ấy uy nghiêm quả thực buồn cười. Bởi vậy, hắn ánh mắt yên tĩnh, nói, ta không phải đến càn rỡ, chuẩn xác mà nói, ta là tới sơ quy, vê, nơ, không giết người. Khẩu khí thật lớn. Nam tử sắc mặt âm trầm, lửa giận ngập trời. Khẩu khí lớn, là vì lo lắng đủ. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Hảo một cái cuồng vọng tiểu tử. Nam tử sắc mặt lạnh lạnh, đem ánh mắt rời về phía Tần Băng, nói. Ngoan chất nữ, đây là của ngươi này nhân tình. Ngươi miệng để sạch sẽ tí đi. Tần Băng thần sắc lạnh lẽo. Lúc nào đến phiên ngươi dạy ta? Nam tử cười lạnh, nói. Liên hợp ngoại nhân công ta Tần gia, nghe lời chất nữ, ngươi thật là cho ta một cái cớ thật hay a. Giết ta cái cớ thật hay sao? Tần Băng nở nụ cười, khó nén mỉa mai. Không để cho ngươi lấy cớ, chẳng lẽ ngươi tự cũng không diệt trừ ta sao? Nếu ngươi thành thành thật thật, ta ngược lại là có thể lưu lại ngươi một mạng. Nam tử nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Nhưng ngươi đã đưa tới cửa muốn chết, đó thật là không được ta. Nghe vậy, Tần Băng ngọc tay nắm chặt, trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy hận ý. Tốt rồi, đừng nói nhảm với hắn rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, nói. Ngươi chính là nàng nhị thúc, hôm nay Tần gia người cầm quyền. Đúng vậy, tiểu tử, dám trêu ta Tần gia, ngươi nhất định phải chết. Nam tử lạnh lạnh cười một tiếng. Những lời này, rất nhiều người đều nói với ta. Lăng Tiên nở nụ cười, nói. Kết quả, ta sống cho thật tốt đấy, bọn hắn lại đều chết hết. Đó là ngươi không có gặp gỡ ta. Nam tử hai con ngươi lạnh lẽo. Ngươi thì như thế nào? Chính là để thất cảnh sơ kỳ, ngay cả con sâu cái kiến đều tính toán không bên trên. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc. Cuồng vọng. Nam tử nổi giận, nói. Ta Tần gia sừng sững vạn năm không ngã, há lại ngươi có thể khiêu khích. Tần gia xác thực rất mạnh, nhưng cái này không có nghĩa là không người có thể khiêu chiến. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Tối thiểu nhất, ta có thể. Ha ha, không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn. Ta Tần gia đứng hàng cửu đại cử đầu, chúa tể thương minh tinh chìm nổi, cũng là ngươi có thể khiêu chiến. Không biết sống chết, như thế ngu xuẩn thật là khiến người ta cười. Mọi người nhao nhao mở miệng, cũng nhao nhao lộ ra giễu cợt. Tại bọn họ nhận thức trong đó, Tần gia liền là sự tồn tại vô địch, mặc dù là mấy cái khác thế gia cũng không dám đơn giản xâm phạm. Bởi vậy, bọn hắn đều cảm thấy Lăng Tiên rất ngu, rất buồn cười. Nhất là nam tử, càng là không che giấu chút nào mình mỉa mai. Hắn nghiền ngẫm nhìn xem Lăng Tiên, nói: "Tiểu tử, ngươi thật đúng là quá ngu a, đầu bị cửa kẹp qua đi." "Tốt rồi, ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, có thủ đoạn gì xử hết ra đi." Lăng Tiên thu lại vui vẻ. "Ngươi đã muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi." Nam tử thần sắc lạnh xuống, khua tay nói: "Lên cho ta." Thoại âm rơi xuống, thần uy tóe. Năm có bạch ngân chiến giáp cường thế tuôn ra, khủng bố lực đạo nứt vỡ hư không, lại để cho Tần Băng chịu biến sắc. Bất quá, Lăng Tiên lại không có nửa điểm động dung. Khu khu bạch ngân, trong mắt hắn, ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Ngay sau đó, Lăng Tiên đưa tay đánh ra đoạn thiên ngũ chỉ, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi ở bên trong, trong nháy mắt ở giữa xuyên thủng năm chiếc bạch ngân chiến giáp đầu lâu. Rồi sau đó, một câu liều lĩnh lại ngữ điệu từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra. "Pháo hôi tửu đừng tới rồi, xuất động hoàng kim chiến giáp đi." Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1747. Xóa sạch đi. Chương 1747. Xóa sạch đi. "Pháo hôi tửu đừng tới rồi, xuất động hoàng kim chiến giáp đi." Liều lĩnh một câu rơi xuống, năm chiếc bạch ngân chiến giáp đứng thẳng bất động bất động, máu tươi từ đầu lâu rò rỉ chảy ra. Đó là người điều khiển dòng máu, ý nghĩa bọn hắn đã chết, bị Lăng Tiên một ngón tay đánh chết. Một màn này kinh ngạc đến ngây người ở đây tất cả mọi người. Mặc dù là hiểu rõ Lăng Tiên thực lực Tần Băng, cũng theo đó ngốc trệ. Quá kinh người, vẻn vẹn chỉ là vừa ra tay, liền xuyên thủng năm chiếc bạch ngân chiến giáp, cái này là bực nào cường đại. Lại là kinh khủng co nào. Mọi người toàn thân rét run, mặc dù là nam tử, cũng cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Vừa ra tay liền xuyên thủng năm chiếc bạch ngân chiến giáp, chuyện này quá đáng sợ. Cho dù không muốn thừa nhận thức, nhưng không thể không nói, ta Tần gia không một người có thể làm được. Đích xác, đừng nói là Tần gia rồi, coi như là phóng nhãn toàn bộ Thương Minh Tinh, chỉ sợ cũng không người có thể làm được. Mọi người thì thào mở miệng. Sợ hãi ngoài, nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Nếu như Lăng Tiên vận dụng hoàng kim chiến giáp, vậy chuyện này không đáng kể chút nào, nhưng hắn vận dụng nhưng lại thực lực bản thân, cái này liền có chút ít kinh thế hãi tục. Nói không khoa trương chút nào, coi như là để mắt toàn bộ Thương Minh Tinh cũng không có người có thể làm được. Khó trách dám đến khiêu khích ta Tần gia, quả nhiên có vài phần bổn sự. Nam tử cười lạnh, nói: "Đáng tiếc, cái này là chiến giáp thời đại, ngươi cho dù cường thịnh trở lại, cũng lật không nổi sóng gió." Nghe vậy, mọi người nghĩ đến hoàng kim chiến giáp, sợ hãi lập tức nhạt thêm vài phần. Có thể không lật lên sóng gió, được thử qua mới biết được. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, nói: "Ta không có thời gian cùng ngươi lãng phí, tranh thủ thời gian xuất ra hoàng kim chiến giáp, đánh xong ta còn có sự tình khác." Nghe vậy, tất cả mọi người sắc mặt trầm xuống, lửa giận đi từ từ dâng lên. Lăng Tiên những lời này nói được quá dễ dàng rồi, mặc cho ai đều có thể nghe ra, trong đó không thèm để ý. Hoặc là nói, là không có đem Tần gia coi là chuyện đáng kể. Như thế, những người vừa lại này há có thể không giận. "Tiểu tử cuồng vọng, ngươi đã một lòng muốn chết, ta đây liền tiến ngươi lên đường." Nam tử sắc mặt âm trầm quát to: "Hoàng kim vệ sĩ, ra." Lời nói âm lạc xuống, kim quang hiện lên. Sáu chiếc hoàng kim chiến giáp xếp thành một hàng, như núi sừng sững, như chiến thần hạ phàm, lại để cho mọi người không tự chủ lui về phía sau vài bước. Uy thế thật sự là quá mạnh mẽ, một cỗ hoàng phóng viên bảy ai kim chiến giáp đều đủ để uy áp bát hoang, lại huống chi là sáu chiếc. Bất quá, Lăng Tiên lại mây trôi nước chảy, không có nửa điểm động dung. Nếu đổi lại là hắn mới vào Thương Minh Tinh lúc đối mặt 6 chiếc hoàng kim chiến giáp, hắn chỉ có chạy trối chết phần. Bất quá giờ phút này, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua rồi. Hắn hoàng kim chiến giáp, đáng là đứng đầu nhất tồn tại, không phải những mặt hàng phổ thông này có thể sánh ngang. 6 chiếc hoàng kim chiến giáp, đáng chưa đủ nhìn a. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, nói. Cơ hội chỉ có một lần, nếu là còn có hoàng kim chiến giáp, ta khuyên ngươi cùng nhau lấy ra. Cuồng vọng. Nam tử mặt trầm như nước, nói. Đừng nói 6 chiếc, cho dù chỉ có một có, cũng đủ để chấn giết ngươi. Đã cho ta không có hoàng kim chiến giáp sao? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, lập tức tâm niệm vừa động kim quang ấm ánh bao phủ toàn trường. Đầy trời kim quang ở bên trong, một cỗ thần uy run sợ chiến giáp ngạo nghễ đứng thẳng, hơn nhiều cái kia 6 chiếc chiến giáp càng thêm uy vũ, càng thêm bức nhân. Đối với cái này, mọi người cũng không có có ngoài ý muốn. Tần gia thế nhưng mà cửu đại một trong những cử đầu, luận cùng nội tình coi như là phóng nhãn cửu đại thế gia, cũng là số một số hai tồn tại. Nếu là không có hoàng kim chiến giáp, lại há có thể tới đây khiêu khích. Nếu như cái này sẽ là của ngươi lo lắng, ta đây chỉ có thể nói, ngươi quá ngu rồi. Nam tử thương hải nhìn Lăng Tiên liếc. Chúng người cũng mắt lộ ra thương cảm. Hết cách rồi, đây là rõ ràng sự tình, một cỗ hoàng kim chiến giáp, tại sao có thể là 6 chiếc đối thủ? Ngu xuẩn hay không, được thử qua mới biết được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Số lượng cũng không đại biểu hết thầy. Ha ha, buồn cười quá, một cỗ hoàng kim chiến giáp cũng muốn khiêu chiến 6 chiếc. Nói chuyện hoang đường viển vông. Được ngu xuẩn tới trình độ nào mới có thể làm ra quyết định như vậy, thật sự là cười chết người. Muốn chết cũng không cần dùng loại phương pháp này a, ta còn tưởng rằng hắn dám đến ta Tần gia khiêu khích là thật là có bản lĩnh. Ha ha, ta cũng vậy như vậy cho rằng, hiện đang nhìn đến, hắn chính là một cái triệt đầu triệt đuôi kẻ đần. Mọi người nhao nhao mở miệng, khó nén mỉa mai. Đã nghe được đi, ngươi chính là một cái triệt đầu triệt đuôi kẻ đần. Nam tử giễu cợt, lại không một chút sợ hãi. Kẻ đần sao? Lăng Tiên nở nụ cười. Nhiều khi, hắn cử động người ở bên ngoài xem ra đều là ngu không ai bằng đấy. Nhưng cuối cùng đều là hắn thắng, cái này đủ để chứng minh, hắn không đánh không chính xác chuẩn bị chi trận chiến. Lăng Phong. Tần Băng vươn ngọc thủ, nắm Lăng Tiên góc áo, nói. Ngươi đi, để ta chặn lại ở bọn hắn. Ngay cả ngươi cũng không tin ta sao? Lăng Tiên quay người nhìn xem Tần Băng, ánh mắt thâm thúy yên bình, phảng phất trời sập xuống, cũng sẽ không khiến hắn động dung. Điều này làm cho Tần Băng khẽ giật mình, một lát sau, nàng thu hồi bàn tay như ngọc trắng, chắc chắc nói. Ta tin. Tin là được rồi, đừng quên, ta là tại cho rằng Tần gia có 10 bộ hoàng kim chiến giáp dưới tình huống tới. Lăng Tiên thần sắc yên bình, hiển thị rõ tự tin. Không có tới Tần gia trước khi Tần Băng nói Tần gia ít nhất được có 10 bộ hoàng kim chiến giáp, dưới loại tình huống này hắn đều dám đến. Lại há sẽ để ý chính là 6 chiếc. Cái này 6 chiếc chiến giáp, đáng là mới nhất thần thông chiến giáp, dù là chỉ có một có, cũng đủ để tiến ngươi lên đường rồi. Nam tử cười lạnh. Ở trước mặt ta, không tồn tại thần thông chiến giáp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Không tồn tại thần thông chiến giáp. Nam tử nở nụ cười, nói. Chẳng lẽ lại, ngươi còn có thể tiêu trừ thần thông ấm ký hay sao? Nói đúng, ta đích xác có thể. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không có nghiền ngẫm, không có liều lĩnh, chỉ là rất bình thản trình bày một sự thật. Bất quá lạc tại trong mắt mọi người quả thực tựu là cuồng không biên giới rồi. Tiêu trừ thần thông ấm ký, đáng là một việc chuyện rất khó, so chữ khắc vào đồ vật càng khó hơn. Bởi vậy tất cả mọi người nở nụ cười, nhất là nam tử, càng là phình bụng cười to. Ha ha, cười chết ta rồi, ngươi dứt khoát nói ngươi là chiến giáp chi tổ, sở hữu chiến giáp thấy ngươi đều được quỳ xuống được rồi. Xem ra các ngươi không tin. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua, nói. Cũng thế, ta liền lấy ra sự thật cho các ngươi không lời nào để nói. Vừa nói, hắn nhẹ nhàng vung tay áo, sáu chiếc hoàng kim chiến giáp theo chấn động. Về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy hoàng kim chiến giáp trên người bốn cái ấm ký bỗng nhiên chán tỏa hào quang, bất quá trong nháy mắt liền ảm đạm xuống, về sau ấm ký liền dần dần làm nhạt. Mấy hơi thở về sau, thần thông ấm ký hoàn toàn biến mất không thấy. Một màn này tất cả mọi người đều ngây dại, phảng phất ngay cả cửu thiên thập địa cũng vì đó yên tĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu mới có một người run giọng mở miệng, phá vỡ tĩnh mịch. Chuyện này, đây không phải là thật đi. Tiếng nói rơi xuống đất, đánh thức mọi người, về sau liền ngay ngắn hướng hít vào một hơi. Ảo giác đồng nhất định là ảo giác. Thần thông ấm ký làm sao có thể sẽ bị xóa sạch đi, cho dù biết, cũng không phải hắn có thể làm được. Đúng vậy, nhất định là người này thi triển yêu pháp, che mắt cặp mắt của chúng ta. Mọi người kinh hô toàn bộ đều không thể tin. Bất quá, hoàng kim chiến giáp người điều khiển thì không có mở miệng. Chỉ vì thần thông lực lượng đích đích xác xác là biến mất, điểm này bọn hắn không cách nào phản bác. Nếu như nói cái này thế gian có một người có thể xóa sạch đi hoàng kim chiến giáp trên người thần thông ấm ký, đó nhất định là ta. Bởi vì những thần thông này ấm ký chính là ta chữ khắc vào đồ vật đấy. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lại để cho mọi người như bị sét đánh triệt để cứng ngắc. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1748. Thần Chi. Chương 1748. Thần Chi. Tần gia biệt thự, ngoại trừ Tần Băng cùng Lăng Tiên gia, tất cả mọi người đều như bị sét đánh triệt để cứng ngắc. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, về sau chính là một hồi hít khí lạnh. Lăng Phong. Hắn lại chính là sáng tạo ra thần thông chiến giáp Lăng Phong. Khó có thể tin, cái này quá khó có thể tin. Không có khả năng, hắn tại sao có thể là Lăng Phong? Làm sao có thể xóa sạch đi thần thông ấm ký? Mọi người kinh hô, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Có thể sự thật liền bày ở trước mặt. Ngoại trừ thần thông chiến giáp người sáng lập, còn có ai có thể phất tay xóa sạch đi thần thông ấm ký? Khó trách dám khiêu khích ta Tần gia. Nam tử gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, có vài phần hoảng sợ, cũng có vài phần hối hận. Tuy nhiên hoàng kim chiến giáp không có bị thương tổn, nhưng đã mất đi thần thông ấm nhớ, nhất định là hoàng kim chiến giáp trong yếu nhất tồn tại. Phần này tổn thất thật sự là quá lớn. Mặc dù là Tần gia cũng khó có thể chịu đựng. Bất quá rất nhanh, sau hối hận liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là không chết không thôi sát ý. Như là đã đắc tội, vậy cũng chỉ có thể đem chém giết, bằng không thì đem là hậu hoạn vô cùng. Không có chút thủ đoạn, ta há có thể tới đây. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thần thông ấm ký, chính là hắn khắc xuống, tự nhiên là có được xóa sạch đi năng lực. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới sẽ cường thế đến nhà. Đã không có thần thông ấm ký hoàng kim chiến giáp, chiến lực ít nhất cũng phải suy yếu ba thành, mà hắn lại có mạnh nhất hoàng kim chiến giáp, cho dù Tần gia hoàng kim chiến giáp nhiều hơn nữa, cũng không làm gì được hắn cả. Không nói sớm, hại ta không công lo lắng. Tần Băng thì thào, đôi mắt dễ thương dần dần đã có hào quang. Vê kép. Nàng biết rõ Lăng Tiên là thần thông chiến giáp người sáng lập, nhưng lại không biết hắn có xóa sạch đi thần thông ấm ký bổn sự. Nếu là sớm biết như vậy, nàng thì sẽ không như này lo lắng. Hiện tại, các ngươi không lời có thể nói đi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, như một cái vang rồi cái tát, hung hăng quất vào trên mặt mọi người. Cái này để cho bọn họ rất cảm thấy khuất bi áp nhục, cũng không lời nói phản bác. Lăng Tiên thật sự xóa sạch đi rồi thần thông ấm ký, mà lấy hắn sáng tạo ra, tạo ra thần thông chiến giáp kinh diễm, cũng đích xác có thể sánh vai chiến giáp chi tổ. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi xóa sạch đi rồi thần thông ấm ký, có thể tại ta Tần gia diễu võ dương oai rồi. Nam tử mặt trầm như nước, nói. Cho dù đã mất đi thần thông ấm ký, cũng vẫn là 6 chiếc hoàng kim chiến giáp, ngươi lấy cái gì đến chống lại. Nghe vậy, tất cả mọi người khôi phục tin tưởng, cũng lần nữa toát ra giễu cợt. Dù sao, đó là 6 chiếc hoàng kim chiến giáp, một người, làm sao có thể sẽ là đối thủ. Tại chính thức cường đại trước mặt, số lượng cho tới bây giờ đều không là vấn đề. Lăng Tiên cười nhạt, tự tin phong thái chiếu sáng vòm trời. Hắn theo xuất đạo đến nay, liền vẫn là cùng giai sự tồn tại vô địch, bởi vậy hắn biết rõ số lượng đại biểu không là cái gì. Mà ở trong mắt hắn xem ra, hắn hoàng kim chiến giáp chính là khinh thường cùng giai tồn tại. Số lượng chỉ biết là của hắn thắng lợi làm rạng rỡ, không có thể trở thành trở ngại. Chê cười, 6,1 lớn, đây là từ cổ chí kim bất biến lý lẽ. Nam tử khinh thường. Cùng giai vô địch, không sợ biển người, cũng là thiên cổ không rách nát luật thép. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, nói. Được rồi, hãy bớt sàm ngôn đi, lại để cho sự thật để chứng minh đi. Thoại âm rơi xuống, hắn thân hình lói lên tiến nhập hoàng kim chiến giáp. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô lượng kim quang bảo, di thiên khắp đấy, bao phủ toàn trường. Cùng lúc đó, 6 chiếc hoàng kim chiến giáp gào thét xuất hiện, đưa tay nứt vỡ hư không, chấn động vòng trời. Chúng thật sự rất cường đại, dù là đã mất đi thần thông ấm ký, cũng vẫn là đại sát khí. Nhất là 6 chiếc liên thủ dưới tình huống, lại có thể hoành đẩy thế gian, có rất ít người có thể ngăn cản. Bất quá, Lăng Tiên có thể. Hắn chiến giáp một số gần như hoàn mỹ, hơn nữa tam đại vô thượng thần thông tuyệt đối là cường đại nhất hoàng kim chiến giáp. Nhất khí hóa tam thanh, ngưng. Lăng Tiên hét lớn. Khống chế nguyên liệu nòng cốt, dũng mãnh vào lồng ngực. Lập tức, thần bí sức mạnh to lớn hiện lên tại tất cả mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, ngưng tụ đã thành 2 cỗ hoàng kim chiến giáp. Một màn này lật đổ tất cả mọi người nhận thức, để cho bọn họ trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi, đừng nói từng thấy, ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Bình loạn đỉnh tiên quyền, giết cho ta. Lăng Tiên gào to, vô địch dấu huyền hiện thế, chấn đắc vòng trời vỡ ra, tư thiên không tan vỡ. Cùng lúc đó, 2 cỗ phân thân cũng đánh ra vô song đế huyền, chỉ trong nháy mắt, liền đẩy lui 6 chiếc hoàng kim chiến giáp. Cũng không phải chúng quá yếu, mà là Lăng Tiên quá mạnh mẽ. Hắn này là hoàng kim chiến giáp bản thân liền là đỉnh phong tồn tại, dùng một chơi 6 hoàn toàn không có vấn đề. Nếu là cái này 6 chiếc hoàng kim chiến giáp tồn tại thần thông, ngược lại là có thể chống lại 1-2, nhưng đáng tiếc chúng không có, tự nhiên là ngăn không được Lăng Tiên mũi nhọn. Đáng chết, vận dụng kích quang, đưa hắn cho ta đuổi giết. Nam tử mắt đỏ rồi, một nửa là nộ, một nửa là sợ. Lăng Tiên cường đại, lại để cho hắn không cách nào bình tĩnh, cảm giác được tiếp tục nữa, thế cuộc đem không khỏi bàn tay mình khống. Mà đã nhận được mệnh lệnh của hắn, 6 chiếc hoàng kim chiến giáp thay hình đổi vị, phân biệt chiếm cứ đông nam tây bắc cao thấp 6 cái phương vị, đem Lăng Tiên một mực vây quanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, 6 chùm ánh sáng gào thét xuất hiện, giống như khai mở thiên tiên kiếm, giống như diệt thi thần lôi chấn động cửu thiên thập địa. Đây cũng là hoàng kim chiến giáp công kích cường đại nhất thủ đoạn. Không thua gì đại thần thông, nhất là tại 6 chiếc hoàng kim chiến giáp nhất khởi động dưới tình huống tuyệt đối có khả năng hủy thiên diệt địa. Bởi vậy Tần Băng biến sắc, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Nam tử bọn người thì là lộ ra dáng tươi cười, có nhẹ nhõm cũng có mỉa mai. Tại bọn hắn xem ra, Lăng Tiên tại dưới một kích này tuyệt đối không có có thể còn sống, cho dù hắn lại nghịch thiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Dám cùng ta Tần gia đối nghịch chết, là hắn kết quả duy nhất. Nam tử giễu cợt, mọi người cũng là như thế. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, giễu cợt, liền cứng ở trên mặt. Chỉ vì kích quang tán đi, ba bộ hoàng kim chiến giáp ngạo nghễ đứng thẳng, đừng nói bản thể bị hao tổn, ngay cả phân thân đều không có hư hao. Khó trách nghĩ như vậy muốn sáng tạo ra thần thông chiến giáp, nguyên lai cường đại nhất thủ đoạn, là không chịu được như thế. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, đại đạo chi hoa treo cách đỉnh đầu, diệt sạch lưu truyền, thần bí khó lường. Phương pháp này nguyên tại Hồng Hoang Thiên Tông, đơn để phòng ngự lực đến luận tuyệt đối là vô thượng pháp môn, ngăn cản kích quang tự nhiên là không nói chơi. Không chết, ngươi lại nhưng không chết. Nam tử thất hồn lạc phách, mọi người cũng là như thế. Giờ khắc này, thư của bọn hắn niệm dao động, chỉ cảm thấy lăng tiên quá mức cường đại, tuyệt không phải tần gia có thể chống lại. Tiếp đó, đến phiên ta. Lăng tiên thần sắc lạnh như băng, vô song đế quyền triển động, ngắn ngủn mấy hơi thở, liền đem 6 chiếc hoàng kim chiến giáp đánh ra khe hở. Điều này làm cho 6 cái người điều khiển khổ không thể tả, liều mạng phản kháng, cũng không lực kháng nhất định. Lăng tiên này là hoàng kim chiến giáp quá cường đại, đừng nói thi triển nhất khí hóa tam thanh, cho dù không có, cũng đủ để đưa chúng nó đã chấn áp. Cho ta toái. Lăng tiên cuồng, một quyền chấn vỡ hoàng kim chiến giáp, lại để cho người điều khiển phun máu tươi tung tóe, vô lực tái chiến. Cùng lúc đó, hai cỗ phân thân cũng riêng phần mình sụp đổ rồi một cỗ chiến giáp, sợ tới mức ba người khác hồn bất phù thể, cũng làm cho nam tử kinh hãi gần chết. Đều phá nát cho ta. Hét lớn một tiếng, lăng tiên quyền ra như rồng, đem ba bộ hoàng kim chiến giáp chấn đắc từng khúc rạn nứt. Bay múa đầy trời, máu tươi phun tung tóe, cốt cách vỡ ra, 6 vị người điều khiển vô lực mà té trên mặt đất, đã mất đi sức tái chiến. Thấy thế, lăng tiên tản đi hai cỗ phân thân, đến tận đây chỉ có một cỗ hoàng kim chiến giáp đứng ngạo nghễ giữa không trung, giống như vô thượng chiến thần bao quát cửu thiên thập địa. Một màn này lại để cho cửu thiên thập địa đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua lăng tiên, giống như là thấy được một con sống thần chi, một cái truyền kỳ bất hủ. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1749. Thần thú. Chương 1749. Thần thú. Giữa không trung. Hoàng kim chiến giáp ngạo thế, đúng như vô thượng thần chi, bao quát lục hợp bát hoang. Cái này làm cho tất cả mọi người đều ngây dại, bọn hắn kinh ngạc nhìn qua lăng tiên, chỉ cảm thấy hắn chính là một cái truyền kỳ bất hủ, sống lấy thần thoại. Đúng tựu là thần thoại. Ai cũng biết 6,1 lớn, nhất là thương minh tinh người, tại bọn họ nhận thức trong đó, số lượng tuyệt đối là có thể quyết định thành bại yếu tố mấu chốt. Nhưng mà, lăng tiên lại lấy một địch 6, lật đổ bọn họ nhận thức, đây không phải thần thoại là cái gì. Thất bại, 6 chiếc hoàng kim chiến giáp cùng lên, vậy mà thất bại. Nghịch thiên A, ta tần gia như thế nào trêu chọc tới một cách như vậy biến thái. Đã xong, hoàng kim chiến giáp đã bại, còn có ai có thể đo nổi người này. Mọi người kinh hô, rung động ngoài, cũng tràn đầy sợ hãi. Càng hơn là nam tử, càng là như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Không có biện pháp không sợ hãi, ngay cả hoàng kim chiến giáp đều rách nát rồi, còn có ai có thể ngăn cản lăng tiên mũi nhọn. Đã xong. Lăng tiên nhàn nhạt lườm nam tử liếc, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía tần băng, nói. Xử trí như thế nào bọn hắn, ngươi tới quyết định. Nghe vậy, tần băng nở nụ cười, cười đến rất sáng lạn, cũng rất lạnh như băng. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, giống như một chỉ cao ngạo chim phượng hoàng, mắt nhìn xuống nam tử bọn người. Điều này làm cho nam tử bọn người hai tay nắm chặt, rất cảm thấy khuất nhục. Nếu là đổi lại trước khi tần băng dám nhìn như vậy bọn hắn đã sớm một cái tát đi qua. Đáng là giờ phút này, ai cũng không dám. Chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Chỉ vì tần băng đứng sau lưng lăng tiên, nhưng hắn là đánh bể 6 chiếc hoàng kim chiến giáp yêu nghiệt, ai dám làm càn. Nhị thúc, ngươi hại cha ta, hại ông nội của ta thời điểm đáng từng nghĩ tới hôm nay. Tần băng hờ hững mở miệng. Xem xét sách. 1. Ca. Mẹ. Sơ sách huyện cơ cơ. Ngươi đừng ngậm máu phun người, ta chưa từng có hại qua bọn hắn. Nam tử hai con ngươi lập lòe, chúng người cũng đều là như thế. Chân tướng như thế nào, ngươi lòng dạ biết rõ. Ta hôm nay đến, không phải hỏi ngươi muốn một đáp án, mà là khiến cho một cái công đạo. Ta đã nhận định ngươi là hung thủ, cho nên, mời ngươi đi chết đi. Tần Băng thần sắc lạnh xuống, sát ý như nước thủy triều, lạnh lạnh lạnh thấu xương. Làm càn. Nam tử trong cơn giận dữ, nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám để cho ta chết, trong mắt ngươi còn có. Hay không Tần gia? Tần gia. Tần Băng nở nụ cười, nói. Cái này mục nát gia tộc đã sớm nên hủy diệt. Làm càn Tần gia như thế nào, không tới phiên ngươi tới đánh giá. Nam tử giận không kềm được. Là ngươi làm càn. Lăng Tiên thần sắc lạnh lẽo, một cái tát oanh ra, hung hăng quất vào nam tử trên mặt. Lập tức, nam tử phun máu tươi tung tóe, nửa bên mặt đều tan nát. Cái loại này kịch liệt đau nhức, cái loại này khuất nhục, lại để cho hắn hận không thể đem Lăng Tiên tháo thành tám khối. Mọi người cũng là như thế, nguyên một đám giận không kềm được, giết ý sôi trào. Xem ra cho các ngươi giáo huấn còn chưa đủ a. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, nói. Đã như vậy, vậy sau đó giáo huấn lần thứ nhất đi. Lời nói âm lạc xuống, hắn phất tay xé sách không gian, vô cùng hấp lực minh mông cuồn cuộn mà ra, lại để cho mọi người không bị khống chế bay về phía hắn. Rồi sau đó, Lăng Tiên đấm ra một quyền, sở có người đều phun máu tươi tung tóe, toàn thân cốt cách cũng toái hơn phân nửa. Hết cách rồi, một quyền này của hắn quá nặng đi, mặc dù là hoàng kim chiến giáp, cũng phải bị đánh ra rách khe hở, huống chi là huyết nhục chi khu. Nếu không phải hắn lưu lại thêm vài phần lực, một kích liền đủ để đưa bọn chúng nổ nát thành cặn bã. Đáng chết, ta chính là Tần gia trưởng lão, ngươi cũng dám đối với ta như vậy. Tất cả mọi người phẫn nộ rồi, nhất là nam tử quả thực đều nhanh muốn giận điên lên. Bọn họ đều là địa vị tôn quý thế hệ cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, khi nào bị như thế đối đãi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tánh mạng của các ngươi đều khống chế tại ta trên tay, ta có cái gì không dám. Lăng Tiên mắt tỏa lãnh điện, một cước bước ra, lập tức đại địa giãn nứt, dư âm ảnh hưởng còn lại trùng kích mọi người. Hạ một cái chớp mắt, mọi người cốt cách vỡ vụn, đau đến khuôn mặt đều vặn vẹo. Cái này, bọn hắn rốt cuộc thanh tỉnh, rốt cuộc ý thức được, giờ phút này là người đó định đoạt rồi. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật liền là như thế, Tần gia đã Lăng Tiên giẫm nát dưới chân, bọn hắn căn bản cũng không có càn rỡ tư cách. Tần Băng tiết ngươi lửa giận đi, không cần có chỗ cố kỵ, coi như là đưa bọn chúng giết tất cả, cũng không có chuyện. Lăng Tiên khí phách mở miệng, lại để cho mọi người như rơi vào hầm băng toàn thân lạnh. Tần Băng thì là nở nụ cười, cười đến rất sáng lạn. Thứ nhất là bởi vì Lăng Tiên khí phách làm cho nàng rất có cảm giác an toàn, hai tới là nàng rốt cuộc có thể tiết lửa giận, báo thù rửa hận. Ngay sau đó, nàng một cước đạp đến rồi nam tử trên bụng của, lại để cho người này mật đều phun ra rồi. Không phải hắn không muốn ngăn cản, mà là không dám. Lăng Tiên liền ở một bên nhìn xem, hắn nếu là dám ngăn cản, kết cục nhất định sẽ thảm hại hơn. Ta không sẽ cho ngươi chết đi một cách dễ dàng đấy, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Tần Băng hờ hững mở miệng, giày cao gót giẫm nát nam tử trên tay phải, mà sau hung hăng nghiền một cái. Lập tức tiếng kêu thảm thiết đâm rách mây xanh, nam tử đau khuôn mặt vặn vẹo, ngửa mặt lên trời kêu rên. Điều này làm cho mọi người khắp cả người phát lạnh, nhìn về phía Tần Băng ánh mắt ngoại trừ oán độc, chính là sợ hãi. Chỉ có Lăng Tiên là đau lòng. Hắn biết rõ Tần Băng không là một bạo ngược nữ nhân, chi như vậy tàn nhẫn là vì hận ý quá sâu. Nói trắng ra là hết thảy đều là nam tử gieo gió gặt bão, hắn trồng bởi vì nên được như vậy quả. Cố mà Lăng Tiên không có ngăn trở, hắn lựa chọn đứng ở Tần Băng sau lưng, làm nàng kiên cường hậu thuẫn. Dừng tay đi, hắn dù có muôn vàn không đúng, cũng là ta Tần gia chi chủ, cũng là nhị thúc ngươi. Một cái bạch thương thương lão nhân từ biệt thự đi ra, lưng còng xuống, đi lại chậm chạp, giống như là trong gió tàn đèn cầy, lúc nào cũng có thể dập tắt. Lão tổ. Nam tử bỗng cảm thấy phấn chấn, mọi người cũng tinh thần tỉnh táo. Ta đối với hắn cái này nhị thúc, hắn cũng không xứng trở thành Tần gia chi chủ. Tần Băng cười lạnh. Có phải hay không, không phải ngươi có thể quyết định. Lão nhân nhàn nhạt lườm Tần Băng liếc, đem ánh mắt rời hướng Lăng Tiên, nói. Các hạ, ngươi đã đem Tần gia quấy đến Duo Chín Long trời lỡ đất, nên thu tay lại rồi. Thu tay lại. Lăng Tiên nở nụ cười, đối với Tần Băng nói ra. Của ngươi chèn ép tiêu rồi hả? Hắn không chết, ta chèn ép khó tiêu. Bọn hắn bất tử, ta hận khó sằn. Tần Băng khuôn mặt xương lạnh, sát ý bay thẳng trời cao. Rất tốt. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, đem ánh mắt rời về phía lão nhân, nói. Đã nghe được đi, ý nghĩ của nàng chính là ta ý chí. Nói như vậy, các hạ là muốn cùng Tần gia ăn thua đủ rồi. Lão nhân mặt trầm như nước. Cùng chết. Ngươi quá để ý mình rồi. Lăng Tiên cười nhạt, nói. Các ngươi Tần gia có cùng ta cùng chết tư cách sao? Ngươi! Lão nhân giận dữ, nhưng lại không lời nào để nói. Tuy nhiên Tần gia còn có mấy cổ hoàng kim chiến giáp, nhưng cũng không tại Yên Kinh Thành, cho dù tại cũng không phải Lăng Tiên đối thủ. Được, rất tốt. Lão nhân trong cơn giận dữ, ngửa mặt lên trời hét lớn nói. Xin mời thần thú ra tay, lưu đày người này. Nghe vậy, nam tử bọn người tinh thần phấn chấn, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt giống như là đang nhìn một người chết. Lăng Tiên thì là nhíu mày, nhìn về phía biệt thự phía sau. Tại đó, hắn cảm nhận được một cổ quen thuộc chấn động. Lão đầu nhi, ta xuất thủ một cái giá lớn, đáng thật là đắt tiền. Một đạo thanh âm lười biếng từ biệt thự phía sau truyền đến. Thần thú yên tâm, chỉ cần đem người này lưu đày, bất luận cái gì một cái giá lớn, ta Tần gia đều có thể tiếp nhận. Lão nhân lời thề son sắt. Rất tốt. Thần thú thỏa mãn cười một tiếng, về sau thân ảnh hiện ra. Chỉ thấy cái kia là một tròn sầm sầm đông địa cầu, thoạt nhìn buồn cười buồn cười. Đúng là trong truyền thuyết không gian trưởng khống giả, tư không thú.